tên cơ mạnh nhất thế giới đã bộc lộ toàn bộ sức mạnh của mình. Jin, U vừa âm thầm theo dõi Thomas, vừa giải phóng sức mạnh ma thuật của mình. Sure. Mana tỏa ra từ hai con quái vật khiến cho những thợ săn ưu tú của hội Scavenger ngột thở. Hóa ra đó là kẻ có thể thổi bay Goliath. Đôi mắt của những người thợ săn tập trung tại một nơi. Sung Jin Woo. Chắc chắn Sung Jin, U, người đã giết những gã khổng lồ, có thể làm điều đó. Nhìn Jin, U, những thợ săn của Scavenger nuốt nước bọt. Không như họ, Jin, U hoàn toàn bình tĩnh. Đó là một cơ hội tuyệt vời để xác nhận sự phát triển của anh trong suốt thời gian qua. Một đối thủ mạnh để chiến đấu hết mình. Đột nhiên, Jin, U nhớ những gì anh nghe được từ Kamis. Nó nói rằng có bốn người đã mượn sức mạnh của những kẻ thống trị. Lẽ nào? Liệu đó có phải là bốn trong năm thợ săn cấp quốc gia đã sống sót sau cuộc đột kích rồng Kamis không? Nếu vậy, Thomas Angere có khả năng là một người nhận được sức mạnh của kẻ thống trị. Một trận tái đấu giữa hoàng đế và kẻ thống trị. Jin, U di chuyển đầu tiên. Đi nào. Ngay hoàng đế ra lệnh, những người lính đồng loạt xông lên. Một đường gân nổi lên ở cổ họng Thomas. Lên. Một người và một bang hội. Gần 1.000 triệu hồi và gần 100 thợ săn ưu tú lao vào trận chiến. Bang. Thomas thổi bay Iron đang đứng ở hàng đầu và đưa mắt tìm kiếm Jin Wo. Ai đó đang chạy với tốc độ kinh hoàng ở một bên. Chính hắn. Thomas quay lại nhưng Jin, U quá nhanh. Trong phút chốc, Jin, U vượt qua phạm vi tấn công của Thomas và đâm con dao găm của quỷ vương vào sườn hắn. Nhưng anh không thể xuyên qua lớp da cứng của Thomas. Jin, U trợn tròn mắt. Bụp. Thomas đưa khuỷu tay hất văng Jin, U, nhếch mép cười. Đây là sức mạnh của thợ săn cấp quốc gia. Mặc dù Jin Wo có tốc độ tuyệt vời, nhưng anh không thể vượt quá khả năng phòng thủ của người đàn ông này. Cảm nhận sức mạnh của ta và tuyệt vọng đi. Thomas nghĩ rằng chiến thắng đã thuộc về mình, vươn tay ra sau cuộc tấn công. Sau đó, một nguồn sức mạnh tuôn ra từ bàn tay hắn, và Jin Wo bị kéo ngược trở lại. Bàn tay vô hình. Với kỹ năng đó, Thomas đã kéo Kamis từ trên không và quăng con rồng xuống mặt đất. Jin Wo bị kéo lại gần Thomas với tốc độ kinh hoàng. Anh trừng mắt. Sức mạnh của kẻ thống trị. Quỳnh. Vai của Thomas rung lên bởi một cú chấn động mạnh. Hả? Thomas rất ngạc nhiên. Xưa nay, người ta cứ tưởng rằng sức mạnh này chỉ tồn tại ở năm thợ săn cấp quốc gia. Không bỏ lỡ cơ hội, Jin Wo vung nắm đấm vào mặt Thomas lần thứ hai. Bùm. Và lần đầu tiên kể từ khi trở thành thợ săn. Khuôn mặt của người đàn ông được mệnh danh là Goliath đầm đìa máu đỏ. Khù. Cục thợ săn cũng không chỉ đứng đó cắn móng tay. Hàng chục chiếc xe chở các thợ săn tinh nhuệ của FBH đã chạy theo hội Scavenger. Tuy nhiên, khi cách nơi diễn ra trận chiến một đoạn ngắn, chiếc xe dẫn đầu dừng lại. Chiếc xe dừng đột ngột khiến Adam bị chấn động. Anh ta lo lắng nhìn ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Người lái xe nhìn xung quanh. Anh ta là thợ săn hạng F duy nhất của cục thợ săn. Ngài White, tôi cần ngài giải thích những gì đang diễn ra ở đây. À thì, tình hình là... Adam giật mình, nghẹn lời. Khuôn mặt của thợ săn hạng F tái nhợt. Đó là lần đầu tiên Adam nhìn thấy anh ta như thế. Thợ săn mạnh nhất của FBH, người đã trải qua nhiều trận chiến khó khăn. Adam cảm nhận được một bầu không khí bất thường, vội hỏi. Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đó? Nhân viên hạng F nói với khuôn mặt cứng đờ. Nếu chúng ta cố can thiệp vào trận chiến này, chúng ta sẽ đi đời. Trans, Trần Lâm nhóm môn sông ven Edith, Lini nhóm môn sông ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 192, tuyên bố đầu hàng, chưa Edith. Nhạt nhẽo trở lại, cẩn thận sốc thuốc, ba. Môi hắn bật ra vì cú đánh. Choáng váng, Thomas bị sốc bởi con quái vật đấm vào mặt mình. Làm thế nào thứ sức mạnh này? Một cú đánh nặng nề. Đầu hắn rung lên. Không phải chỉ có thế. Jin Wo cũng có khả năng sử dụng sức mạnh vô hình bằng ý chí, thậm chí còn rất thuần thục và khéo léo. Ai mà ngờ được. Thay vì sử dụng bàn tay vô hình để chống lại lực kéo, nó được sử dụng từ một hướng khác để thu hút sự chú ý và sau đó khởi động một cuộc tấn công thực sự không thể tránh khỏi. Gia tốc từ việc bị kéo trở lại khiến cú đấm có uy lực lớn hơn nhiều lần. Đó là một kỹ năng chiến đấu tuyệt vời. Hắn đã đối mặt với bao nhiêu trận chiến. Mặc dù thừa nhận sức mạnh của Jinwoo nhưng vẫn coi thường anh, Thomas đã phải thay đổi suy nghĩ sau cú đánh thứ hai. Thomas đáp xuống sàn nhà sau khi nảy lên. Rắc. Sàn xi măng bị phá vỡ do ma sát, đá và bụi vương vãi khắp mọi hướng. Đúng như dự đoán, Jinwoo lao đến mà không chừa một quả nghĩ nào. Một thợ săn dày dạn kinh nghiệm. Anh phải áp sát mục tiêu trước khi hắn kịp lấy lại thăng bằng. Thomas từ bỏ kiêu ngạo. Hắn nhận ra mình có thể thua nếu còn suy nghĩ lung tung. Đối thủ tệ hơn nhiều so với những gì hắn nghĩ. Cường hóa. Giống như lời nói. Cơ thể mạnh mẽ của Thomas, được trang bị cơ bắp giống như áo giáp, bùng nổ. Sắc. Ban đầu cao gần 2 mét, hắn đột nhiên trở thành một con quái vật cao 3 mét. À. À. Thomas gầm lên và nhấc hai cánh tay lớn như cột đá cẩm thạch lên trên đầu, Trance, và hét lên hút sa mát cười mỉm. Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Jinwoo, người đang lao đến, cảm thấy nguy hiểm. Cái gì? Giác quan của anh đang cảnh báo. Nhưng trong những tình huống khủng hoảng, bản năng của anh chưa từng nói dối. Jinwoo nhảy lùi về sau ngay khi dừng lại. Một khắc sau. Nắm đấm khổng lồ của Thomas đập mạnh vào sàn nhà. Quỳnh. Sau đó, mọi thứ trong bán kính bị nghiền nát bởi một sóng xung kích khủng khiếp. Kỹ năng sụp đổ. Jinwoo, người đã trốn thoát đến khoảng cách an toàn với sức mạnh khủng khiếp của nó, đã lùi lại vài bước. Rào rào. Những mảnh vỡ bắn lên trời rơi xuống như mưa. Là một thợ săn diệt rồng, uy lực và sức mạnh hủy diệt rất khác biệt. Nhưng không có gì đáng ngạc nhiên. Một tiếng gầm phát ra từ cổ họng của Thomas. Carter, bắt giữ. Mana tập trung xung quanh Thomas kéo mọi thứ trong phạm vi lại với sức mạnh mạnh mẽ. Giống như một hố đen. Những người lính bóng tối và thợ săn bị xáo trộn và bay đến Thomas. Jinwoo, một trong những mục tiêu của kỹ năng bắt giữ, đã kháng lại lực kéo bằng kỹ năng sức mạnh của kẻ thống trị. Khi Jinwoo thoát khỏi sức mạnh của lực kéo, anh lại nhảy trở lại. Kỹ năng sụp đổ của Thomas giáng xuống lần nữa. Rầm. Không chỉ những người lính bóng tối mà cả những thợ săn của Scavenger cũng bị sóng xung kích cuốn đi. A. U. Tiếng la hét tuôn ra từ khắp nơi. Hội phó, người muộn màng phát hiện ra tình huống, hét to. Tránh xa khỏi ông chủ ngay. Trong khi ba thợ săn nhanh chân kéo người bị thương trở lại, Thomas đã lao tới Jinwoo với khuôn mặt vô cảm. Sức mạnh của một thợ săn cấp quốc gia giống như sức mạnh của một quốc gia. Do đó, hãy để kẻ nổi loạn chống lại nhà vua biết hắn ta sẽ phải nhận hình phạt nào. Thomas, người đã đến được chỗ Jinwoo ngay lập tức, vung nắm đấm. Bum! Nắm đấm phá vỡ không khí. Thực tế là tốc độ của hắn ta bị chậm lại vì trọng lượng của đống cơ bắp. Đặc biệt là khi ở trạng thái cường hóa. Sức mạnh và phòng thủ tăng vô tận. Nhưng tốc độ chậm lại tương xứng. Nhưng Thomas đã có những kỹ năng để bù đắp những thiếu sót. Thomas với lấy Jinwoo, người đang di chuyển ra xa. Bắt giữ. Một lần nữa, lực kéo cực lớn xuất hiện giữa hai người. Hắn sẽ không bỏ lỡ nó nữa. Nếu cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ kỹ năng cường hóa hắn không cần phải lo lắng tác dụng phụ của lực hút nữa. Đúng như dự đoán, Sung Jinwoo bị kéo đến dễ dàng. Thomas nắm chặt tay phải, kéo về phía sau trong khi tay trái mở rộng ra. Có đủ mana để làm nổ tung toàn bộ cơ thể của một thợ săn hạng nhất trong tay phải. Kỹ năng bột quá quyền. Nắm tay của Thomas, với sức mạnh to lớn, từ từ di chuyển. Nhưng sau đó, mắt Thomas mở to. Jinwoo cũng ngay lập tức phồng cơ bắp cánh tay phải. Mày định đối đầu trực diện với tao sao? Thomas tăng thêm lực kéo với một cái nhìn không thể tin được. Nhưng Jinwoo không trốn thoát mà tăng tốc độ bị kéo vào với sức mạnh của kẻ thống trị. Thomas bất ngờ. Cái này. Jin đến gần hơn dự đoán của Thomas và kéo nắm đấm trước Thomas. Đồng thời, anh ta cúi đầu và tránh nắm đấm của Thomas, lao đến từ phía đối diện. Bang! Thomas, người bay như một tên lửa, làm sập tường của nhà máy bỏ hoang và lăn trên sàn rất lâu. Những chỗ hắn bay ngang qua, có những cái hổ sâu như những luống cày trên cánh đồng. Hù! Hắn vội vàng đứng dậy và chuẩn bị cho Jinwo đang lao tới. Thomas hét lên và vung nắm đấm. A! A! Mỗi khi một nắm tay đi qua, mặt đất bị phá vỡ và không khí bị xé rách. Đòn tấn công có thể phá vỡ toàn bộ cơ thể của bạn chỉ bằng cách chạm vào chúng. Tuy nhiên, hắn không thể chạm vào Jinwo. Jinwo tránh nắm đấm của Thomas và thực hiện các cuộc tấn công của mình chính xác vào những chỗ sơ hở của Thomas. Bum! Bum! Bum! Từng chút một, máu bắt đầu chảy quanh miệng Thomas. Hừ! Làm thế nào? Làm thế nào một thợ săn lớp pháp sư có thể đạt được sức mạnh và tốc độ này? Khi tâm trí hắn ta trở nên bối rối, thiệt hại trở nên lớn hơn. Ta đang thua. Không thể nào. Không. Lẽ ra, bạo lực áp đảo đối thủ là cơ sở duy nhất để có thể chứng minh bản thân. Thomas nghiến hàm răng đỏ như máu. Ánh mắt lóe lên sự điên loạn. A. A. Jin. U đánh Thomas vào hàm sau khi anh thoát khỏi một nắm đấm mà hắn ta sử dụng với tất cả sức mạnh của mình. Bụp. Thomas lắc đầu để rũ bỏ cú sốc. Nhưng trong lúc này, Jinwo đã tiếp cận đủ gần, tung ra hàng loạt cú đấm. Bum. Bum. Bum. Bum. Hù. Cơ thể Thomas rung chuyển dữ dội. Vấp ngã và gần như không thể giữ thăng bằng, Thomas gào lên. Tao là Thomas Andre. Mày nghĩ tao sẽ thất bại như thế này sao? Vậy để tôi nói cho ông biết. Bum. Jinwo tung một cú móc hàm từ dưới lên vào cầm Thomas. Tôi không quan tâm ông là ai. Đầu của Thomas bật ngửa lên trời và dừng lại ở đó. Goliath tức giận siết chặt hai tay. Sụp đổ. Bang. Mặt đất rung chuyển tại nơi nắm đấm của hắn nện xuống. Nhưng không thấy Jinwo đâu. Hắn. Ánh mắt Thomas di chuyển xung quanh để tìm Jinwo. Sau đó. Thomas sau đó nhận ra rằng sức mạnh ma thuật mạnh mẽ đang rơi xuống từ trên cao. Hắn ngẩng đầu lên. Jinwo, người đã nhảy lên trước khi sụp đổ kích hoạt, đang lao đến Thomas. Khuỷu tay của Jinwo đập vào mặt Thomas. Bum. Hàng chục chiếc xe đã dừng lại ở một khoảng cách từ nhà máy bỏ hoang. Cách tiếp cận này được đánh giá là nguy hiểm. Đây là những thợ săn ưu tú của cục thợ săn. Họ đều là những người nổi bật. Nhưng ngay cả khi ở cùng với những thợ săn đó, Adam không thể thư giãn chút nào. Không phải bây giờ là lúc thích hợp để đánh giá Sung Jinwo, Thomas Andre và hội Scavenger sao? Beren, một chỉ huy hạng S của nhóm thợ săn, lắc đầu với khuôn mặt cứng đờ. Ôi chúa tôi! Loại quái vật nào đang chiến đấu với lượng mana như vậy? Anh ta không gục ngã, nhưng đằng sau anh ta, Adam đang nhìn anh ta. Beren nói trong vô vọng. Vậy đấy. Nó thực sự rất nguy hiểm, tốt hơn hết anh nên chuẩn bị tinh thần là vừa. Adam gật đầu. Bum. Sau đó, với một tiếng gầm, một cái gì đó bay lên trời cao rồi rơi xuống. Adam, người nhìn theo hướng của âm thanh, quay sang Beren. Beren cũng không thể ngậm miệng lại được. Adam khẩn trương hỏi. C, cái gì vậy? Nếu tôi không nhầm. Một thợ săn hạng S như Beren có thể nhầm sao? Tuy nhiên, Beren ngập ngừng và tiếp tục nói. Thứ rơi xuống kia là Thomas. Cái gì? Tôi chắc chắn. Adam, đôi mắt đầy ánh lửa, phát ra một giọng nói khẩn cấp. Đi thôi. Nhanh lên. Thấy Adam vội vã chạy đi, Beren vẫy gọi các thợ săn theo sau. Adam và nhóm của anh ta đã sớm đến nơi va chạm với một mana khổng lồ. Và họ nhìn thấy. Ôi! Khung cảnh của địa ngục, Thomas đang bị một thợ săn người Á châu đánh đập tàn bạo. Bụp bụp bụp bụp. Beren thất thần chỉ về phía đó. Thomas! Ngài Thomas bị Sung Jinwo đánh đập. Tôi thấy rồi. Adam dậm chân. Tình trạng của Thomas bị Jinwo tấn công trông không được tốt khi quan sát từ xa. Beren nhanh chóng hỏi, trông có vẻ bối rối. Chúng ta làm gì bây giờ? dừng họ lại. Anh không định đứng nhìn thợ săn cấp quốc gia chết phải không? Dừng lại. Anh ta. Mren ngây người nhìn người thợ săn, một người đàn ông châu Á sở hữu lượng mana mà anh ta không hề muốn lại gần. Để dừng cuộc chiến lại, Adam chạy ra. Adam là một người bình thường. Anh ta có thể mất mạng nếu vô tình bị sức mạnh ma thuật thợ săn sung đánh phải. Beren, người lo lắng ra mặt, cuối cùng chạy theo Adam trong khi hét lên. Ngài White. Đầu của Thomas bị khuỷu tay đánh trúng, ngã xuống. U. Hư. Thomas tấn công phần thân trên. Tuy nhiên, nắm đấm của hắn ta, vốn đã mất rất nhiều sức chịu đựng, không còn sức mạnh hủy diệt như trước. Jin, U tái khẳng định chiến thắng của mình khi quan sát nắm đấm chậm hơn nhiều của hắn ta. Điều duy nhất còn lại là sự tức giận vô lý của Thomas đã đi quá xa, hắn đang liều mạng. Jin Wu dễ dàng tránh những đòn tấn công và bắt đầu phản đòn lại. Bang! Bum! Không giống những đòn tấn công của Thomas, những cú đánh chết người của Jin Wu khiến hắn ta gần như bất tỉnh. Khù! Mỗi khi Thomas quay đầu từ bên này sang bên kia, máu văng ra. Jin Wu đá Thomas lúc này đang mất thăng bằng và loạn choạng. Bum! Hừ! Thomas căng người ra một lúc, phun máu qua miệng. Jin Wu túm lấy cổ hắn và đấm giống như cách anh làm khi chiến đấu của quỷ vương Ba Rang tại đỉnh của lâu đài quỷ. Bụp bụp bụp. Anh có thể cảm thấy sức mạnh chống cự của Thomas trở nên yếu hơn. Bụp bụp bụp. Khi Jin Wu giơ nắm đấm lên chuẩn bị cho đòn dứt điểm. Giọng ai đó vang lên. Thợ săn sung Jin Wu. Dừng lại. Làm ơn dừng lại. Jin Wu nhìn chằm chằm vào Adam, người đang chạy đến. Và tiếp tục cú đấm. Sức mạnh ma thuật tích tụ dày đặc trên nắm đấm và cơ bắp anh căng phồng. Ôi, không. Trước khi nắm đấm lao đi. Khoảnh khắc Adam thét lên với cánh tay vươn ra. Thomas mở miệng. Vù. Nắm tay của Jin, U dừng lại ở chóp mũi của Thomas. Thomas bất tỉnh và gục xuống ngay sau khi hắn tuyên bố đầu hàng. Sau đó, Jin, U siết chặt nắm đấm của mình và lặng lẽ đứng dậy. Những thợ săn của cục thợ săn dần tụ tập lại quanh Jin Wu và Thomas. Cái gì thế này? Đây là sự thật sao? Người phóng viên nhấn nút chụp và tự lẩm bẩm. Anh ta chỉ cố chụp một vài bức ảnh của những thợ săn hội Scavenger đang chuẩn bị đột kích. Nhân tiện. Chuyện gì đang xảy ra với những thợ săn, người đột nhiên hủy cuộc đột kích và rời đi đâu đó? Lúc đầu, anh chỉ nghĩ rằng có một vụ hầm ngục bùng nổ. Tuy nhiên, cảnh tượng xuất hiện trước mắt anh hơn cả tưởng tượng. Phóng viên một lần nữa xác nhận người đang nằm đó bằng tính năng phóng to của máy ảnh. Một gương mặt quen thuộc. Đó chắc chắn là Thomas, một thợ săn cấp quốc gia. Ôi, chúa ơi, kẻ nào có thể làm điều đó với Thomas? Người phóng viên rên ra khi nhìn lại những bức ảnh của mình. Và cùng lúc đó, anh ta cũng rất vui rằng những bức ảnh trong máy ảnh này sẽ mang lại cho anh ta rất nhiều tiền. Trans, Trần Lâm nhóm môn sông ven. Edit, chưa có. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 193, vị tướng mới, chưa edit. Adam vội vàng kiểm tra tình trạng của Thomas. Tính mạng ông ta đang bị đe dọa. Thình thịch. Khi anh đặt tay lên ngực, vẫn còn nhịp tim. Đưa tay lên mũi để kiểm tra hơi thở. Thật may là hơi thở vẫn còn. Nhưng ông ta gần như không thở nổi. Mặc dù còn sống, tình trạng ông ta gần như là tồi tệ nhất. Thomas Andrew, người được xem là mạnh nhất thế giới. Có bao nhiêu thợ săn trên thế giới có thể khiến ông ta thành thế này? Không, họ có tồn tại không? Có thể khi điều này xảy ra, thế giới sẽ đảo lộn. Adam cảm thấy một cảm giác kinh ngạc do sức mạnh của Jin. U vượt xa sự mong đợi của cục thợ săn Hoa Kỳ. Nhưng giờ không phải lúc để ngưỡng mộ. Nhanh lên. Adam ra hiệu cho những trị liệu sư của cục thợ săn. Một trị liệu sư hàng đầu nhanh chóng chạy đến và ngồi xuống. Anh ta kiểm tra tình trạng của Thomas trước khi sử dụng phép thuật chữa trị, tặc lưỡi nói. Toàn bộ xương đã bị vỡ, mất nhiều máu nữa. Tôi không thể làm một mình, tốt hơn là tất cả làm cùng nhau. Theo yêu cầu của anh ta, những trị liệu sư bổ sung đã được huy động để bắt đầu điều trị cho Thomas. Chúng ta có thể đổ đầy một cái hồ chỉ với vài cái vòi nước sao? Sức mạnh thể chất của Thomas lớn đến mức ông ta cần nhiều hơn bình thường để chữa lành vết thương. Trong khi các trị liệu sư đang đổ mồ hôi và cố gắng điều trị, Adam nâng cơ thể ông ta lên. Những thợ săn của cục thợ săn đang bận rộn kéo những người bị thương ra khỏi nhà máy. U! Chân tôi! Chân tôi! Tình trạng của những thợ săn ưu tú của Scavenger thật khó tin. Adam không thể hiểu nổi làm thế nào họ thành bộ dạng này, nhưng anh ta biết chính xác ai đã làm điều đó. Một người chọi với một bang hội. Chỉ một thợ săn đập tan một trong những bang hội mạnh nhất thế giới. Thật sự. Adam không nói nên lời trước sự táo bạo của Jingo và sức mạnh để làm điều không tưởng đó. Hử? Nghĩ lại thì, thợ săn sung Jingo không ở đây. Adam nghe thấy tiếng nhạc chung quen thuộc trong khi anh đang tìm Jin, U. Đó là di động của anh ta. Vâng, tôi là Wai đây. Đó là liên lạc từ cục thợ săn. Một tin tức tuyệt vời. Adam, người có khuôn mặt nhăn nhó trước đây, thấy mình phấn chấn hơn. Thật sao? Cậu ta ở đâu? Nguồn tin nói rằng thợ săn Du Jin, ho bị thương đã được tìm thấy trước một bệnh viện lớn gần đó, và tính mạng của cậu ấy đã an toàn nhờ vào các biện pháp cấp cứu kịp thời. Sau khi tôi lo liệu xong mọi thứ ở đây, tôi sẽ đến đó ngay. Adam thở phào nhẹ nhõm khi cúp điện thoại. Phù! Nếu thợ săn Du Jin, ho xảy ra chuyện gì, Adam ôm mặt. Anh ta không biết phải đối phó với cơn thịnh nộ của thợ săn Sung Jin-wo như thế nào. Chỉ đơn thuần nghĩ đến điều đó cũng khiến anh rùng mình. Mình không thể lấy lại giọt nước tràn ly. Nhưng ít ra mình nên vui mừng vì cả cốc nước không vỡ tan tành. Sau khi giải tỏa được suy nghĩ, một tin tốt khác xuất hiện. Ông ấy đã được chữa trị. Những trị liệu sư chăm sóc cho Thomas đứng dậy. Adam hỏi. Thợ săn Thomas ổn chứ? Theo cách nào đó? Hả là sao? Cơ thể bị thương của ông ấy đã hồi phục, nhưng thiệt hại quá nghiêm trọng, phải mất một thời gian nữa ông ấy mới lấy lại được ý thức. À! Mặc dù phép thuật của những trị liệu sư có thể loại bỏ thiệt hại vật lý, nhưng họ không thể làm giảm tác động tinh thần của đối tượng. Thomas Anderu nên được chăm sóc trong phòng hồi sức của bệnh viện. Nhìn xuống ông ta với khuôn mặt buồn bã, Adam nói vài lời an ủi với những trị liệu sư. Ngay cả Thomas, thợ săn có sức mạnh của một quốc gia, mà cũng ra nông nổi này. Nếu một thợ săn khác thay thế ông ta, anh chàng đó chắc chắn đã chết hơn 10 lần. May mắn thay. Adam gật đầu rồi nghĩ lại. Đây là Thomas, với sức mạnh của một quốc gia, và nó đã đi xa đến thế này. Adam cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Vậy, chuyện gì đã xảy ra với thợ săn hoang dông, Su? Người trực tiếp hứng chịu sự tức giận của Sung Jin-wo. Anh ta còn ở đây không? Adam nghiêm mặt, lao lào trong nhà máy bỏ hoang nơi những người bị thương đang được mang ra ngoài. Có ai đó hét lên khi anh ta nhìn xung quanh. Ngài Wai! Ở đây! Tim Adam đập như đánh trống khi nghe thấy giọng nói khẩn thiết đó. Sau khi bình tĩnh lại nhịp đập, anh chạy về phía giọng nói. Một thợ săn của cục thợ săn đang đứng cạnh ai đó với vẻ mặt nghiêm túc. Nhận ra người đó, Adam rên ra gọi tên anh ta. Hoang Dông, Su. Rồi người thợ săn nói với Adam. Người đàn ông này, anh ta không thở. Tim đã ngừng đập. Tôi không đùa chỉ vì cậu gọi cho tôi vào thời điểm này, hy vọng cậu sẽ không vì những câu chuyện lố bịch mà phạm sai lầm. Cuối ngày, sau khi nhận được cuộc gọi từ một phóng viên lạ, biên tập viên đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Cậu là ai? Tổng biên tập của nhà xuất bản báo lớn nhất ở miền Đông Hoa Kỳ. Thông thường, đây không phải vị trí mà một phóng viên khách có thể gọi. Nhưng sau khi nghe câu chuyện, ông ta không thể ngồi yên. Nếu phóng viên khách mời là một kẻ nhảm nhí, ông ta thề sẽ tố cáo anh ta và tống anh ta vào tù, ông ta vội vã mặc lại bộ đồ đi làm và ra ngoài. Đôi mắt nghi ngờ của biên tập viên nhịn chằm chằm vào phóng viên. Hoàn toàn không, điều này 100% là sự thật. Ngài tổng biên tập không thích sự thật sao? HMM. Vậy ngài muốn mua bao nhiêu? Bắt đầu với tấm thứ nhất. Người phóng viên sợ sệt liếc nhìn xung quanh và rút ra một tấm ảnh từ túi của mình. Biên tập viên dừng lại trong khi nhìn vào tấm ảnh với khuôn mặt vô cảm. Ngay sau đó, con ngươi ông ta run rẩy dữ dội. Cái này. Ánh mắt của biên tập viên nhanh chóng chuyển sang khuôn mặt của phóng viên. Tổng biên tập hỏi làm thế nào anh ta có được bức ảnh, và phóng viên nhún vai. Biên tập viên giao lại bức ảnh với đôi tay run rẩy. Giống như lời phóng viên đã nói, là Thomas Andrew bị đánh gục trong vũng máu vào ngày trước hội nghị ban hội quốc tế. Thêm vào đó, khuôn mặt người đánh gục ông ta và tự do rời đi. Không phải là thợ săn Sung Jin-woo sao? Đây là một tin sốt dẻo. Không, không thể chỉ diễn tả nó bằng từ sốt dẻo được. Hơi thở của biên tập viên trở nên khó khăn. Người phóng viên nhìn vào bức tranh mà ông ta ngưng nhìn thêm lời giải thích. Người đàn ông này đã khiến Thomas Andrew trở nên như vậy. Nếu ngài biên tập viên bằng cách nào đó tìm ra danh tính của anh ta và đưa lên báo sẽ nổi như cồn. Tên ngốc này. Người phương Tây không thể phân biệt rõ khuôn mặt người châu Á và phóng viên dường như không thể nhận ra khuôn mặt của anh ta. Biên tập viên biết ơn rằng mình là người Mỹ gốc Á tại thời điểm này. Cùng lúc đó, trong đầu ông ta, những tiêu đề của ngày mai hiện lên trong tâm trí. Người đàn ông hạ gục một con rồng bị cắn bởi một con rồng châu Á. Thợ săn người khổng lồ Sung Jin-woo đã săn được Goliath. Thành trì của thợ săn cấp quốc gia sụp đổ trước vị thần của Hàn Quốc. Dù ông ta viết gì, cả thế giới sẽ dậy sóng. Tin tức độc quyền. Với hàng tá những bức ảnh chân thật thế này, làm thế nào nó không trở thành một cú hit lớn? Giá trị của những bức ảnh này là vô hạn. Trái tim của biên tập viên run rẩy. Người phóng viên nhanh chóng chộp lấy bức ảnh khi thấy mắt ông ta bắt đầu run rẩy. Người biên tập mím môi tiếc nuối. Bây giờ ngài đã nhìn thấy những bức ảnh, hãy nói về giá cả. Ngài sẽ trả bao nhiêu cho nó? Thật là hơi khó để nói tôi sẽ mua bao nhiêu. Tổng biên tập ngập ngừng hỏi, nhìn vào ánh mắt của phóng viên. Cậu thử nói xem. Tôi nên trả cho cậu bao nhiêu? Sau một hồi cân nhắc, phóng viên giơ năm ngón tay lên. Biên tập viên gật đầu. 50,000 USD. Được rồi. Tôi đồng ý. Không phải. Phóng viên điều chỉnh giá ngay lập tức. 5 triệu đô. 5 triệu. 5 triệu đô la gần tương đương với 6 tỷ won. Tự nhiên, mặt biên tập viên cứng lại. Nếu giá không phù hợp, tôi sẽ đi nơi khác. Người phóng viên cố gắng quay đi, cất những bức ảnh trở lại. Nhưng tổng biên tập nhanh chóng ngăn lại. Không, khoan đã. Tại sao chúng ta không thể chi 5 triệu đô la cho món đặc sản này trong thời đại mà những bức ảnh em bé của các ngôi sao trị giá hàng triệu đô la? Nếu tin tức được đưa ra, các đài và các tờ báo khác sẽ được phát sóng trong nhiều ngày và đêm. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Tổng biên tập, người rất khó tính và quyết đoán, đã mở miệng. Được rồi, thỏa thuận. Thay vào đó, cậu phải bàn giao các bức ảnh và bản gốc cho tôi và không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào ở bất cứ đâu. Thế nào? Giao dịch đã được ký kết. Một nhà báo tự do luôn sống luồn cuối ở phía dưới, trả lời với giọng run run như khi lần đầu tiên đến thăm cha mẹ sau khi anh ta rời khỏi nhà. Vâng. Du Jin, Ho đã nhập viện. Cậu đã qua cơn nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Du Jin, Ho thở ra đau đớn. Morphine, giúp giảm đau, dường như không có tác dụng. Sau một lúc, khi bác sĩ đang kiểm tra tình trạng của cậu rời khỏi phòng. Trong bóng tối của căn phòng, một chiến binh giáp đen trồi lên. Chính là Bơ đã thay đổi vị trí với Jin-woo thông qua trao đổi bóng. Bơ đưa tay ra chữa trị cho Jin, Ho theo mệnh lệnh từ hoàng đế. Một ánh sáng xanh dịu dàng tỏa ra từ đầu bàn tay anh ta. Sự đau đớn của Du Jin, Ho có vẻ dịu đi nhanh chóng. Bơ, người có sức mạnh không thể so sánh với thợ săn hạng S thông thường, cũng có một cấp độ phép thuật chữa trị khác biệt. Bơ từ từ xóa vết thương của mình để chữa trị tác động tinh thần của Du Jin, Ho. U uông. Du Jin, Ho được luồng sáng ấm áp bao phủ toàn bộ cơ thể từ từ mở mắt ra. U. Rồi cậu nhìn thấy một con kiến khổng lồ đứng trước mặt. Nhưng con kiến đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng. Là mơ. Du Jin, Ho nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi với vẻ mặt hạnh phúc. Trong khi đó, Bơ tập trung vào việc điều trị trong im lặng. Seoul, Hàn Quốc. Hiện tại ở Hoa Kỳ là ban đêm, nhưng vì chênh lệch múi giờ là 14 giờ, ở đây đang là ban ngày. tại một sân chơi vắng vẻ. Một hiệp sĩ bóng tối đang liên tục dập đầu bên cạnh chiếc xích đu hỏi. Thưa đức vua, tôi phải làm thế này đến bao giờ? Jin U, người ngồi trên xích đu lặng lẽ chờ đợi tín hiệu của Bơ, trả lời. Hờ mờ tới khi nào Bơ báo cáo đã hoàn tất việc chữa trị cho Jin, ho. Cho dù anh ta có biết lỗi của mình hay không, hiệp sĩ vẫn bình tĩnh và tiếp tục chịu phạt. Jin Woo nhìn xuống bài báo rồi nhìn vào tay anh. Mặt sau của bàn tay anh là một mớ hỗn độn. Có vết bầm tím và vết máu. Thomas Andrew là một kẻ khó xơi. Việc đấm vào mặt hắn đã để lại những vết rách trên tay anh. Tất nhiên, sẽ tốt hơn nếu anh ngủ một giấc với sức mạnh của kỹ năng trường thọ. Buồn ngủ quá. Cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngày ồn ào đang lặng lẽ kết thúc. Người lính bóng tối, đang im lặng, lại nói. Thưa đức vua. Sao? Hãy cho tôi một cái tên. Ánh mắt của Jin U chuyển sang người lính bóng tối. Cấp 1. Cấp tướng. Phải, ngươi cũng nên có một cái tên. Jin U, người đã suy nghĩ một lúc, mỉm cười cay đắng. Sao ta không gọi ngươi là Triết Nhĩ? Vì sự tham lam của ngươi. Trans, Trần Lâm nhóm môn Sông Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 194, lời cảm ơn của người Mỹ, chưa edit. Ngày hôm sau. Hầu như mọi chương trình phát sóng ở Hoa Kỳ. Trong khi các tờ báo đang thảo luận về những thợ săn tham dự hội nghị quốc tế, chỉ có một tờ báo ở phía đông xuất bản với một tiêu đề bất thường. Thomas Andrew đã bị hạ gục. Không một người Mỹ nào không biết đến tên Thomas Andrew. Nhưng một thợ săn cấp quốc gia bị đánh bại. Bị ấm đầu à? Mọi người sẵn sàng trả tiền cho bài viết đơn giản nhưng có tiêu đề bắt mắt này, tiếp cận sạp báo. Và những người mở tờ báo với sự tò mò đứng như trời trồng ngay tại chỗ. Trái với tiêu đề nhàm chán và lố bịch, nội dung của bài viết thực sự là một cú sốc. Không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng những thợ săn của hội Scavenger và Thomas Andrew đã va chạm với ai đó. Và kết quả là rất nhiều hình ảnh. Thomas Andrew gục trong vũng máu và những người bị thương đang được đưa ra. Nếu ai đó không biết danh tính bọn họ nhìn thấy những bức ảnh này, tình hình nghiêm trọng đến mức bài viết này đang viết về hậu quả của một vụ khủng bố. Nhưng không phải tất cả họ đều là những thợ săn hàng đầu sao? Cụ thể, Thomas là một thợ săn với sức mạnh ngang một quốc gia, người đã sống sót sau cuộc đột kích rồng Kamik, thảm họa tồi tệ nhất lịch sử. Những người đọc bài báo đã rất ngạc nhiên. Khi họ lần đầu nhìn thấy bức ảnh này, hơi thở của họ trở nên nặng nề giống như tổng biên tập của tờ báo. Và ngay khi danh tính của người đã khiến thợ săn của Scavenger thê thảm như thế xuất hiện, tất cả những người đang tập trung đều kinh ngạc. Ôi chúa tôi! Lạy chúa Giê-xu! Không phải là ảnh của thợ săn Sung Jin-wo, người được ca ngợi trên các tờ báo khắp thế giới vì đã ngăn chặn thảm họa xảy ra ở Nhật Bản cách đây không lâu sao? Sự tương phản giữa hình ảnh tàn tạ của Thomas và khuôn mặt ngập trong phẫn nộ của Jin-wo đã gây ra một cú sốc lớn. Khi hầu hết các phương tiện truyền thông tập trung vào hội nghị ban hội quốc tế, tin tức này thậm chí còn gây được tiếng vang hơn. Tại Hàn Quốc, các bài viết lan truyền qua các trang mạng xã hội trước tin tức nóng hổi. Có thật là Thomas Andre đã bị Sung Jin-wo đánh bại? Liên kết đến bài viết. Và có thật là Thomas Andrew đã kéo toàn bộ thợ săn của bang hội đến để rồi bị đánh bầm dập không? Gura! Bạn tưởng tượng nổi không? Anh ta một mình hạ gục thợ săn cấp quốc gia và một bang hội hàng đầu. Theo báo cáo của bài viết, đó là sự thật. Tại sao họ lại đánh nhau? Tôi không biết. Lý do vẫn chưa được công bố. Thomas không phải vấn đề lớn. Nhưng ông ta vẫn rất tuyệt. Thợ săn Sung Jin-wo là niềm tự hào của Hàn Quốc. Kia! Hãy uống cùng tôi. Cạn chén. Trong khi hầu hết các bình luận ngạc nhiên là ở Hàn Quốc, có rất nhiều bình luận tự hào ở Nhật Bản. Nếu là thợ săn Sung Jin-wo, Thomas Andrew không nên làm đối thủ của anh ấy. Có lẽ Hoa Kỳ đã không giúp chúng ta vì họ sợ rằng sức mạnh của những thợ săn cấp quốc gia sẽ bị tiết lộ. Cảm ơn đã đến để giúp chúng tôi. Tôi muốn gửi một món quà cảm ơn tới thợ săn Sung Jin-wo. Tôi có thể gửi món quà đến đâu, thợ săn Sung Jin-wo? Gửi ở đây này. Địa chỉ là

Jin U, người đã cứu Nhật Bản khỏi một cuộc khủng hoảng, hạ gục một anh hùng người Mỹ, xây dựng lại sự tự tin bị chà đạp của họ. Không chỉ ở Hoa Kỳ nơi xảy ra vụ việc, mà đôi mắt của mỗi quốc gia đã không hoạt động kể từ khi kết thúc cuộc chiến của người khổng lồ một lần nữa tập trung vào Jin U. Cái quái gì vậy? Tại sao thợ săn sung Jin U lại đánh nhau với Thomas Andrew và bang hội của ông ta? Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ? Khi các phương tiện truyền thông và công chúng nóng lên, những người tiếp xúc với vụ việc nôn nóng chờ đợi tình hình được tiết lộ. Sau khi thức dậy tại khách sạn, Jin Woo lè lưỡi khi nhìn thấy số lượng phóng viên đang chen chúc tại sảnh. Họ từ đâu chui ra thế? Anh không biết làm thế nào họ tìm đến được đây. Nhưng anh khá ngạc nhiên vì anh không ngờ tin tức lan truyền nhanh như vậy. Ngay cả như vậy, anh không có ý trốn tránh. Đây không phải cơ hội tốt để nói với thế giới chuyện gì sẽ xảy ra khi muốn gây sự với mình sao? Ở Hoa Kỳ, việc bắn ai đó đang chĩa súng vào mình không phải là bất hợp pháp. Điều này đặc biệt đúng trong cái thời đại luật pháp được củng cố bởi các thợ săn. Có thể sẽ có vấn đề nếu anh tiếp tục đánh Thomas, người đã bất tỉnh. Nhưng anh đã ngừng lại ngay lập tức khi ông ta nhận thua. Điều tương tự cũng đúng với Hoang Dông, Su, nếu mọi người biết những gì hắn ta làm với Di Nhô, họ sẽ không thể đổ lỗi cho anh được. Jin, U bình tĩnh chờ đặc vụ Adam gọi. Như dự đoán. Cốc cốc. Khi anh mở cửa ra, Adam đang đứng cùng với hai thợ săn từ cục quản lý thợ săn. Jin, U hỏi mà không có chút lo lắng. Anh ở đây để bắt tôi. Không. Adam, người lắc đầu, nhanh chóng tiếp tục. Tôi ở đây để hộ tống anh đến văn phòng hội nghị bang hội quốc tế vì sự hỗn loạn ngoài mong đợi ngày hôm nay. Và đột nhiên, Adam, người chỉnh lại trang phục của mình trước mặt Jin Woo, cúi đầu lịch sự. Ngay cả trong mắt một Jin U tò mò, Adam vẫn nói mà không ngẩng đầu lên. Tôi muốn nói lời cảm ơn. Jin Woo lục lại ký ức của mình, nhưng anh không thể nhớ mình đã làm gì để nhận được lời cảm ơn từ cục thợ săn. Tất cả những gì anh làm hôm qua là làm mất bóng của Kamik, tìm Di Nhô bị bắt cóc và đập Thomas một trận vì cản đường anh. Anh cảm thấy hụt hẫng khi nhớ lại những sự kiện ngày hôm qua. Mình nghĩ chắc không phải họ cảm ơn vì mình đã trình diễn kỹ năng trích xuất bóng đâu nhỉ. Trước khi câu hỏi của Jin, U trở nên lớn hơn, Adam đã kịp thời mở miệng. Nếu anh không dừng lại lúc đó, Hoa Kỳ sẽ mất thêm một thợ săn cấp quốc gia nữa. À, là chuyện đó. Jin Woo gật đầu khi nhớ lại cách Adam hét lên hoảng loạn và ngăn anh lại. Rõ ràng, nếu Adam không xuất hiện để Thomas có thời gian nhận thua, kết quả đã khác. Jin Woo đánh dữ quá không mở miệng nhận thua được luôn cười mỉm. Vừa rồi, Hoa Kỳ đã mất một thợ săn cấp quốc gia. Anh ta hẳn muốn ngăn chặn việc mất thêm một thợ săn cấp quốc gia nữa. Jin U có thể hiểu cảm giác của Adam khi cúi đầu xuống trước mặt anh. Adam tiếp lời. Cục thợ săn Hoa Kỳ sẽ cố gắng hết sức ngăn những chuyện tương tự xảy ra với thợ săn sung. Mãi cho đến khi Adam nói xong. Trông anh ta mệt mỏi. Cục thợ săn đã tổ chức một cuộc họp kéo dài suốt đêm về vấn đề này. Adam, tất nhiên, không thể, nghỉ ngơi sau khi, tham dự cuộc họp vì anh ta được giao nhiệm vụ, hộ tống, cá nhân cho Jin, U. Đoạn trong mặt là mình tự thêm vào vì có vẻ hợp lý hơn nguyên văn. Kết luận của cuộc họp chỉ có một. Đừng có động vào Sung Jin Woo. Ưu tiên hàng đầu là mang đến cho Jin, U những tiện ích tốt nhất. Đánh giá về Jin Woo của cục thợ săn đã tăng cao hơn nữa sau khi anh đánh bại Thomas Andrew. Cục thợ săn cũng không muốn sai lầm của Scavenger hủy hoại mối quan hệ của họ với Jin, U. Hơn nữa, Thomas Andrew không chết, phải không? Adam được giao nhiệm vụ đảm bảo tất cả các lịch trình được thực hiện theo kế hoạch. Adam, người đang nhìn chằm chằm vào Jin, U một lúc, nuốt nước bọt. Ực! Người đàn ông này đã hủy diệt hội Scavenger. Thợ săn sung Jin, U là một hình ảnh của một người đàn ông mạnh mẽ vượt lẽ thường. Nhưng Adam đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, chứng kiến những gì sự phẫn nộ của Jin Woo có thể gây ra. Và sự phẫn nộ bắt nguồn từ việc bảo vệ người của mình. Adam thực sự ghen tị với người đàn ông tên Yu Jin, ho. Ô hát, đã đến lúc rồi. Adam nhìn lên và mỉm cười khi kiểm tra đồng hồ. Vậy chúng ta đi chứ? Đi thôi. Jinwoo leo lên xe của Adam sau khi ra khỏi khách sạn và vượt qua bức tường phóng viên nhờ sự hướng dẫn của anh ta. Click. Click. Click. Click. Click. Click máy anh có đèn nháy. Các phóng viên bấm máy liên tục cho đến khi chiếc xe chở hai người biến mất khỏi tầm nhìn. Trong khi đi đến địa điểm hội nghị, Adam đã giải thích những gì đang diễn ra. Chúng tôi đã lấy lời khai từ nhóm của Hoang Dông, Su. Cục thợ săn sẽ sớm tiết lộ toàn bộ câu chuyện. Adam nhắc lại rằng sẽ không có bất cứ rắc rối nào với Jinwoo. Đó là tin tốt cho Jinwoo. Lý do tại sao anh quyết định đến Hoa Kỳ là vì sự xuất hiện của cha mình. Anh muốn thu thập thông tin thông qua hội nghị bang hội quốc tế. Anh cũng đã hỏi Hoang Dông, Su, sau khi trở thành người lính bóng tối, nhưng anh ta biết rất ít về cha anh. Một ma thú. Xuất hiện một mình trong hầm ngục, với sóng mana ngang với trùng của một hầm ngục cao cấp. Và sau khi nghe về câu chuyện của con trai mình, ông đã nhảy vào một trận chiến nảy lửa. Đó là tất cả. Cái quái gì vậy? Ông ấy có thể không phải cha của anh. Nếu ông thực sự là cha anh, ông nên về thăm gia đình mình trước. Càng nghĩ về nó, anh càng tò mò. Và có một vài điều nữa anh muốn biết từ ông ấy. Những lời cuối cùng của Kamit trước khi biến mất. Đức vua, làm ơn. Có bốn con người đã mượn sức mạnh của kẻ thống trị. Hãy cẩn thận với bọn chúng. Những thợ săn sống sót sau cuộc đột kích Kamit có 5 người. Nói cách khác, rất có khả năng 4 trong 5 thợ săn cấp quốc gia đã mượn sức mạnh của những kẻ thống trị. Và một thợ săn cấp quốc gia vừa bị sát hại bởi kẻ nào đó gần đây. Kirby Stoffer Reed. Ai có thể khiến một thợ săn mạnh mẽ như vậy phải chiến đấu đến nỗi thiêu cháy cả căn nhà và khu rừng xung quanh? Có lẽ nào? Là những quân vương đã bắt đầu hành động như những gì vua của người khổng lồ nói sao? Nếu không, chúng có liên quan đến sự thay đổi đột ngột của hầm ngục không? Khoảnh khắc ý nghĩ đó lướt qua tâm trí, anh đã nhìn thấy tòa nhà hội nghị. Khi Jinwoo bước vào tòa nhà, những cuộc trò chuyện thân thiện đột nhiên dừng lại. Những cặp mắt tò mò và sợ sệt nhìn anh. Một thợ săn phương Đông đã đạp đổ ngai vàng, đập như tử Thomas Andrew, người trị vì như một vị vua trong số những người thợ săn. Xì xào xì xào. Có rất nhiều thợ săn nói chuyện về Jinwoo, nhưng không có ai tiếp cận anh. Lý do việc nghiền nát Scavenger vẫn chưa được công bố. Nếu lý do là vì Thomas nhìn đẻo anh ta, thì có khi nào mình sẽ bị đấm nếu gửi lời chào hỏi không vừa ý không? Mặc dù họ là thợ săn chuyên săn quái vật, nhưng họ không thể dễ dàng chạm mắt với Jinwoo. Sau bữa trưa được chuẩn bị bởi cục thợ săn, các thợ săn lần lượt ngồi vào chỗ của họ. Việc trình bày các chủ đề khác nhau đã đến và đi. Tuy nhiên, không có nội dung nào đáng để quan tâm. Các nội dung gần với báo cáo của tình hình hiện tại. Sẽ bớt nhàm chán hơn một chút nếu Jinwoo cũng đến. Jinwoo đã thể hiện sự kiên nhẫn cho đến khi nội dung anh quan tâm xuất hiện. Một lúc sau. Mặc dù không phải thông tin anh muốn biết, nhưng đó là một câu chuyện thú vị. Mọi người đều biết rằng gần đây rất nhiều cánh cổng đã được tạo ra và những ma thú mạnh mẽ đã bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu, câu chuyện rất buồn ngủ. Chủ đề được đưa ra thảo luận bởi một vài tiến sĩ, tất cả những người ngồi đó ở trong một bầu không khí chán chường. Nhưng không có nhiều người biết rằng một sự kiện khác đã được phát hiện đang hoạt động trên bầu trời. Khi tiến sĩ Beller nhấn mạnh bầu trời, các thợ săn cuối cùng cũng bắt đầu tỏ ra thích thú. Tất nhiên, những người thợ săn cũng bao gồm Jinwoo. Việc nồng độ ma thuật trong khí quyển ngày càng dày hơn đã được biết đến rộng rãi. Khi ánh mắt quan tâm của những thợ săn chăm chú nhìn mình, tiến sĩ tiếp tục. Chúng tôi đã mô tả mật độ ma thuật trong bầu khí quyển bằng các thuật ngữ khác nhau, cho đến khi thuật ngữ mana xuất hiện. Khi tiến sĩ ra hiệu, một bản đồ xuất hiện trên màn hình phía sau. Đó là một bản đồ toàn cầu bao gồm mọi châu lục và quốc gia. Tiến sĩ chỉ vào một vài nơi trên bản đồ bằng con trỏ laser. Nhưng bạn có biết rằng mana đang tích tụ trên bầu trời của một số quốc gia? Một tràng những tiếng bàn tán vang lên. Các thợ săn trở nên hỗn loạn. Vị tiến sĩ yêu cầu các thợ săn yên lặng lắng nghe trong một lúc. Có 9 nơi mà mana đang tích tụ với mật độ cao. Tôi muốn công bố tất cả 9 địa điểm tại đây. Tiến sĩ Beller bình tĩnh tiếp tục danh sách chính quốc gia của mình. Và đây là nơi mana tích tụ với mật độ cao nhất. Seoul, Hàn Quốc. Lúc đó, khi lời nói của vị tiến sĩ được dịch từ một phiên dịch viên đến bên tai Jinwoo. Vì lý do nào đó, đôi mắt của tất cả các thợ săn ngồi trên bục đều hướng về Jinwoo. Trans, Trần Lâm nhóm môn Song Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 195, tôi sẽ chống lại cả thế giới, chưa edit. Jinwoo cũng đã đọc bài viết về chính mình trước khi đến. Anh có thể tưởng tượng tác động của bài báo lớn như thế nào khi xem xét những ánh mắt đổ dồn vào anh. Khi Jinwoo nhìn quanh những thợ săn, ánh mắt của họ cũng nhanh chóng tránh đi. Cái này. Jinwoo cảm thấy sự sợ hãi trong mắt các thợ săn, anh thở dài. Có vẻ như mọi người đều hiểu lầm. Anh phải đợi cục thợ săn thông báo sự thật. Trong bầu không khí nhạy cảm như vậy, tiến sĩ Beller nhìn Jinwoo và đùa. Tôi cũng đã đọc bài báo vào sáng nay, nhưng các bạn không cần phải nhìn thợ săn sung như vậy. Đâu phải anh ấy khiến mana tích tụ trên bầu trời đâu. Ha ha! Có tiếng cười ngượng nghịu từ khắp nơi, và tiến sĩ Beller, người đang mỉm cười, tiếp tục. Có lẽ các bạn đã đoán ra, không có bất kỳ điểm chung nào được tìm thấy ở những khu vực kể trên. Nếu không có điểm chung, rất khó xác định nguyên nhân. Nếu không có tiền lệ, rất khó để dự đoán kết quả. Cùng lúc đó, ông ta đưa ra một hình ảnh khác. Đây là bầu trời của chính khu vực chúng tôi đã đề cập. Hệ thống cảm biến mana của vệ tinh đã thêm các hiệu ứng đặc biệt vào hình ảnh để dễ nhận biết hơn, tiến sĩ nói thêm. Như ông giải thích, trên bầu trời của chính địa điểm, mana tích tụ lại với nhau như những đám mây đen. Thêm các hiệu ứng đặc biệt sẽ không nghiêm trọng như trên màn hình, nhưng nó chắc chắn khác xa với các hiện tượng tự nhiên. Hư. Các thợ săn rên ra khi kiểm tra màn hình lớn. Việc họ không biết nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng đáng ngờ này không bao giờ là tin tốt. Bầu trời ở Seoul dường như nghiêm trọng hơn. Jinwoo thắc mắc tại sao mana lại tập trung ở chính nơi, nhìn chằm chằm vào những hình ảnh vệ tinh của Seoul. Nó có liên quan gì đến số lượng chính quân vương không? Quá kỳ lạ để xem là một sự trùng hợp. Nhưng vì vua của những người khổng lồ đã chết, số 9 không còn ý nghĩa nữa. Rồi tiến sĩ Beller nhìn Jinwoo. Ánh mắt hai người gặp nhau. Sự khác biệt là ông ta không còn cười nữa. Chúng tôi không biết lý do, và chúng tôi cũng không có cách đối phó với nó. Đây là cách ông ta hoàn thành bài thuyết trình dài của mình. Nhưng nói rằng điều đó là bất khả thi, không có nghĩa là chúng ta không phải đối mặt với nó. Thế giới có thể đang bắt đầu thay đổi một lần nữa. Khi lịch trình gần như kết thúc, cục trưởng bước lên bục. Đó là bởi vì có một thông báo quan trọng. Các thợ săn trở nên bối rối vì sự xuất hiện của ông ta không nằm trong kế hoạch. Một giọng nói vang lên. Sẽ có một thông báo chính thức từ cục thợ săn liên quan đến sự cố tối qua. Trong ánh mắt tò mò của các thợ săn, cục trưởng yêu cầu bọn họ yên lặng. Tôi có vài điều muốn nói với thợ săn đang ở đây. Tất cả những người tập trung ở đây đều là những thợ săn hạng nhất ở quốc gia của họ. Họ không phải trẻ con hay những quân nhân chưa trưởng thành. Bầu không khí im lặng lạnh lẽo ập xuống ngay sau lời của cục trưởng. Sự tập trung. Sự tập trung cao độ, không thể so sánh với người bình thường, đã thấm nhuần trong cơ thể của những thợ săn hàng đầu. Hài lòng, cục trưởng gật đầu và nhìn quanh khuôn mặt các thợ săn trước khi quay sang nhìn Jinwoo. Thợ săn sung Jinwoo. Cục trưởng, người đã nghe thấy tất cả mọi thứ ngày hôm qua, đã gật đầu với Jinwoo. Đó là một dấu hiệu của lòng biết ơn đối với việc tha mạng cho Thomas. Tuy nhiên, những thợ săn không biết tình hình, rên ra trước lời chào của cục trưởng cục thợ săn tới Jinwoo. Sau một lúc, cục trưởng mở miệng. Tôi cảm thấy vai mình nặng trĩu khi phải thông báo tin tức này. Cuối cùng, khoảnh khắc mà Jinwoo chờ đợi đã đến. Cục trưởng nói. Khoảng 2 tuần trước, thợ săn Christopher Reed đã bị sát hại bởi một kẻ thù bí ẩn. Các thợ săn đã rất ngạc nhiên. Một trong những thợ săn mạnh nhất thế giới đã bị giết bởi ai đó. Tin mới này còn sốc hơn cả tin tức về Jinwoo. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác với câu chuyện về hai thợ săn mạnh mẽ giành thắng bại. Cục trưởng mở màn hình dữ liệu. Một biệt thự đã cháy thành tro vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Xác của Christopher với lồng ngực bị xuyên thủng. Những thợ săn trực tiếp xác nhận cái chết của thợ săn cấp quốc gia hùng mạnh thông qua các video và hình ảnh, khẽ rên ra. Không ai phủ nhận rằng anh ta đã bị giết. Các thợ săn ngạc nhiên đặt câu hỏi, nhưng cục trưởng lắc đầu. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ trả lời câu hỏi sau khi thuyết trình. Có nhiều điều quan trọng hơn là nhận câu hỏi. Giám đốc nheo mắt nhìn Jin-woo. Jin-woo chỉ lặng lẽ liếc nhìn từ một góc của hội trường. Sự bình tĩnh của Jin-woo đã khơi dậy những cảm xúc phức tạp của cục trưởng. Nhưng không còn thời gian để do dự. Màn hình thay đổi khi giám đốc nhấn vào nút điều khiển từ xa. Đây là người đàn ông chúng tôi nghi ngờ là nghi phạm trong vụ này. Khuôn mặt của một người đàn ông lấp đầy màn hình. Các thợ săn ngay lập tức nhận thấy một điều kỳ lạ. Khuôn mặt châu Á đó không phải rất giống ai đó đang ngồi ở đây sao? Nhưng không ai dám nói thành tiếng khi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với Thomas Andrew. Jin-woo vẫn giữ im lặng. Bức ảnh của cha anh được chụp bởi cục thợ săn khi ông ở đó, giống hệt với ký ức của anh. Jin-woo cắn môi. Tại sao cha? Hầm ngục là lãnh địa của những kẻ thống trị. Anh không hiểu tại sao những kẻ thống trị lại gửi một kẻ giả mạo cha anh. Dù ý định của họ là gì, Jin-woo cảm thấy sự tức giận đang bùng cháy sâu trong tim anh. Những thợ săn đã hiểu lầm lý do sự tức giận của Jin-woo, cố gắng không nhìn vào anh. Đừng quay lại. Đừng có nhìn. Anh ấy chỉ hơi giống thôi mà. Chỉ là một người nhìn giống nhau thôi mà. Những người châu Á thường giống nhau, phải không? Nhưng dù thế nào? Cục trưởng, người đã gọi Sung Il Hoang là nghi phạm F. Đã giải thích. Nơi ông ấy được tìm thấy, những gì diễn ra lúc đó, và những gì xảy ra sau đó. Các thợ săn cũng đã rất bất ngờ khi nghe lời giải thích rằng ông ấy đã hạ gục Hoang Dong, Su trong quá trình thẩm vấn. Hoang Dong, Su là ai? Có phải là thợ săn ác chủ bài của hội Scavenger, hội mạnh nhất thế giới, sau khi được chiêu mộ bởi cục thợ săn không? Sự ngạc nhiên của thợ săn thậm chí còn lớn hơn vì tin tức về cái chết của Hoang vẫn chưa được công bố. Chắc chắn, những người có sức mạnh đó có thể gặp khó khăn trong việc đánh bại một thợ săn cấp quốc gia. Họ không hiểu nổi tại sao cục thợ săn lại nghi ngờ nghi phạm F. Rất có khả năng một ma thú hình người mạnh mẽ đã trốn thoát khỏi hầm ngục và tìm kiếm Christopher. Đó là phán quyết của cục thợ săn chúng tôi. Đoạn ghi hình nghi phạm F đang giẫm lên cổ của Hoang. Được phát ngay phía sau cục trưởng, người tiếp tục giải thích. Một sức mạnh phi thường, đủ để nghiền nát Hoang Dong, Su, người đã vượt qua giới hạn của những hạng S thông thường, như một con bọ. Những thợ săn xem video rùng mình. Nhưng đó không phải là một bất ngờ đối với Jin-woo. Nghi phạm S là một ma thú được tạo ra bởi những kẻ có sức mạnh tạo ra những hầm ngục, những kẻ thống trị. Sẽ thật kỳ lạ nếu một con ma thú như vậy lại thua trước Hoang Dong, Su. Thay vào đó, hành động của F được quan tâm nhiều hơn. Ông ấy đang cố nói chuyện với Hoang Dong, Su. Ông ấy muốn nói gì? Jin-woo mở to mắt. Giống như khi anh tập trung vào các trận chiến, thời gian chậm lại. Những giác quan nhạy bén của Jin-woo cố gắng đọc khẩu hình miệng của F. Đừng đặt chân đến đó. Không phải vì con ta, mà là vì ngươi. Ngươi sẽ không thể nhắm mắt ngay cả khi đã chết đâu. Trái tim anh run rẩy. Từ cuối cùng. Ngay cả khi ngươi chết, ngươi sẽ không thể yên nghỉ. Nếu anh đúng, điều có nghĩa ép biết anh là ai. May mắn thay, có một cách dễ dàng để xác nhận cuộc trò chuyện của hai người. Jin-woo kìm nén trái tim đập thình thịch của mình và gọi tên người lính tham gia binh đoàn bóng tối gần nhất. Rip. Rip, người đã hiểu câu hỏi thông qua suy nghĩ của Jin-woo, đã trả lời ngay lập tức. Đúng như những gì Đức Vua nghĩ. Khi tâm trí của Jin-woo ngày càng phức tạp hơn, bài thuyết trình của cục trưởng cuối cùng đã đến hồi kết. Tôi yêu cầu tất cả các bang hội ở mỗi quốc gia để mắt đến nghi phạm S, và nếu bạn tìm thấy người đàn ông này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Đó là tất cả. Khi bài thuyết trình của cục trưởng kết thúc, những câu hỏi quay trở lại. Các thợ săn giơ tay từ mọi phía. Mời thợ săn đằng kia. Khi cục trưởng chỉ một thợ săn, anh ta nói như thể đã đợi từ lâu. Có bằng chứng nào cho thấy nghi phạm S không phải là người không? Sóng ma thuật của ông ta giống hệt ma thú. Người kế tiếp. Anh ta tự nhận là một người đàn ông mất tích trong hầm ngục. Thợ săn đó có đúng là người ông ta nói đến không? Vâng. Đúng là ông ấy, người tiếp theo. Vậy tại sao ông không tiết lộ danh tính của ông ta? À. Giám đốc trả lời, ngập ngừng, tránh ánh mắt của Jin Woo càng nhiều càng tốt. Tôi đã quyết định không tiết lộ nó bởi vì ông ta có liên hệ với một trong những thợ săn ở đây. Và những câu hỏi ngay lập tức dừng lại. Nhìn xung quanh sự im lặng đột ngột, cục trưởng chuẩn bị bước xuống. Các bạn có câu hỏi nào nữa không? Sau đó, xa xa, một người ở hàng ghế cuối giơ tay. Và ông ta mở miệng trước khi cục trưởng mời. Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu tiết lộ danh tính của ông ta cho mọi người sao? Một người đàn ông trung niên Trung Quốc to con. Các thợ săn biết ai đang hỏi mà không ngoảnh lại. Liêu Giang, thợ săn 7 sao của Trung Quốc, Trương Lư. Là một trong những thợ săn cấp quốc gia, ông ta nhìn xuống cục trưởng với vẻ mặt nghiêm túc. Bên trái và phải của ông ta là ban hội của ông ta và hàng tá những thợ săn hàng đầu khác của Trung Quốc. Liêu Giang thúc giục cục trưởng trả lời. Vâng, thưa ngài. Cục trưởng không còn cách nào khác. Bíp. Ngay khi nhấn nút điều khiển từ xa, thông tin của Sung Y L, Hoang đã được tiết lộ. Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Con ma thú hình người trốn thoát từ hầm ngục trông giống như người cha mất tích của Hunter Sung Jin, U. Có thể có một sự trùng hợp như vậy. Gian phòng yên tĩnh bắt đầu lấp đầy trở lại với giọng nói của những thợ săn. Liêu Giang, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, lại giơ tay lên. Cục trưởng gọi Liêu Giang. Thợ săn Liêu. Lần này, tôi muốn hỏi thợ săn Sung Jin, U ở đằng kia. Cục trưởng quay sang Jin Woo. Jin Woo gật đầu với cục trưởng và quay lại nhìn Liêu Giang. Ngay sau đó, giọng nói nặng nề của Liêu Giang vang lên. Cậu sẽ làm gì nếu nghi phạm S thực sự là người cha đã mất tích lâu năm của cậu, và những thợ săn đang cố gắng săn lùng ông ta? Suy nghĩ một lúc, Jin Woo trả lời. Nếu đó chỉ là trò lừa đảo của một con ma thú, tôi sẽ tự tay giết nó. Nhưng nếu đó thực sự là cha tôi? Nếu là cha anh ta thì sao? Những thợ săn nuốt nước bọt, Jin Woo nói một cách chắc chắn. Tôi sẽ bảo vệ gia đình của mình, dù phải chống lại cả thế giới. Trans, Trần Lâm nhóm môn Song Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 196, Tâm sự của Liêu Giang, chưa edit. Cậu có nghiêm túc không? Adam đã đợi bên ngoài phòng hội nghị, hỏi. Anh ta có rất nhiều thắc mắc nhưng chỉ có thể nói ra những từ như vậy. Jin Woo mỉm cười. Có. Ha ha ha. Đây không phải là một tình huống buồn cười, Adam nhìn vào nụ cười của Jin Woo với vẻ ngơ ngác. Những thợ săn ở đây là ai? Họ là 500 thợ săn hàng đầu được mời từ hơn 120 quốc gia trên thế giới. Thực sự, họ là những thợ săn tốt nhất của nhân loại. Và có một người đã biến tất cả thợ săn trên thế giới thành kẻ thù. Điều này sẽ không thể xảy ra với bất kỳ một ai khác. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là không ai cười anh ấy. Ngay cả thợ săn Liêu Giang, người nổi tiếng với sự tàn bạo, cũng chỉ nhìn thợ săn Sung Jin Woo trong im lặng, và không ý kiến gì. Thợ săn trong phòng hội thảo, cũng như các đặc vụ theo dõi tình hình qua màn hình, không thể ngậm miệng được. Adam cũng là một trong số đó. Anh ta vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ nói. Có lẽ chỉ có hai người thợ săn ở đây có thể nói điều này, bao gồm cả anh. Jin Woo cho thấy sự tò mò về người còn lại. Vậy người kia là ai? Bây giờ người đó đang ở trong bệnh viện. Thấy Adam mỉm cười, Jin Woo ngay lập tức nhận ra câu chuyện đang nói về ai. Thomas Angere. Chắc chắn nếu Thomas ở vị trí của Jin Woo thì với sự kiêu ngạo của ông ta, Thomas cũng sẽ nói điều tương tự. Mình không biết ông ta còn có thể nói được câu đó nữa không? Jin, U cũng cười cay đắng khi nhớ lại biểu cảm cuối cùng của Thomas, khi ông ta nhận thua trước mặt anh. Adam đưa ra lịch trình. Chúng ta có một bữa tiệc tối nay. Đó là bữa tối đặc biệt chuẩn bị bởi cục thợ săn. Nếu anh không vội, anh có thể tham gia cùng các thợ săn khác. Jin Woo lắc đầu. Tôi phải đến bệnh viện. Hả? Đôi mắt của Adam mở to. Anh ta bị thương trong sự kiện tối qua sao? Không, có lẽ như vậy mới hợp tự nhiên. Thomas Andrew, thợ thợ săn cấp quốc gia, bị thương nặng đến nỗi ông ta không thể đứng vững ngay cả sau khi nhận được sự chữa trị từ nhiều trị liệu sư. Đó là một trận chiến khốc liệt. Vì vậy, dù thế nào, thợ săn Sung Jin U cũng phải có thương tích. Tôi lo lắng cho Jin, Ho. À, thì ra là vì cậu ấy. Adam đã hối hận về những lo lắng của mình. Vì một số lý do, vai và cổ tay của tôi cũng không ốm từ tối qua. Vâng. À, không có gì. Adam bối rối. Tuy nhiên, khi anh ta định hỏi lại, có một sự ồn ào phía sau họ. Điều đó làm Adam cảm thấy khó chịu. Các thợ săn tụ tập cùng nhau ở đó, đứng hai bên đường. Jin U và Adam cũng chuyển ánh mắt về phía đó. Và có Liêu Giang ở đó. Thợ săn 7 sao người Trung Quốc, cùng với các trợ lý của ông ta. Liêu Giang đi thẳng đến và dừng lại trước Jin U. Ừ. Cái gì, hai người đó? Sự căng thẳng giữa Jin U và Liêu Giang khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh. Chết tiệt. Cuộc trò chuyện giữa các thợ săn bị phá hủy. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở giữa Jin U và Liêu Giang khiến căn phòng chết lặng. Tại sao Liêu Giang lại làm vậy? Có phải vì những lời thợ săn Sung Jin U nói không? Tôi muốn đi đâu đó yên tĩnh. Rõ ràng, câu trả lời của Jin U là một sự khiêu khích đối với các thợ săn. Bao gồm cả người đặt câu hỏi, Liêu Giang. Sau Thomas Angere và giờ là Liêu Giang. Mọi người có thể nhìn thấy sự thay đổi trong biểu cảm của hai người, đang nhìn vào mặt nhau như thể họ hiểu đại khái chuyện gì sẽ xảy ra. Khuôn mặt của Adam, bị kẹt giữa hai người dường như choáng ngợp. Này, ngài thợ săn. Trước khi Adam có thể nói bất cứ điều gì, Liêu Giang đã bước thêm một bước, mở miệng trước. Giọng ông ta nặng nề. Biểu cảm của Jin U trở nên nghiêm túc khi nghe giọng nói của Liêu Giang. Ông ta đang nói gì vậy? Jin U chưa bao giờ đến Trung Quốc trước đây. Không có gì đáng xấu hổ khi nghe những từ mà mình không hiểu. Ngay cả khi người nói đang thể hiện một biểu cảm nghiêm túc. Jin U cũng không nghĩ rằng Liêu Giang sẽ nói những điều vô nghĩa với khuôn mặt nghiêm túc đó. Adam thì thầm vào tai Jin U. Tôi đã đánh bại một trong những người khổng lồ mà cậu đã bỏ lỡ trên bờ biển Trung Quốc, thợ săn Sung Jin U. Khuôn mặt của Jin U bị sốc. Anh có thể nói tiếng Trung Quốc sao? Tôi chịu trách nhiệm về châu Á, và tôi có thể nói được một số ngôn ngữ như là tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập. Tiếng Đức. Jin U sững người một lúc, rồi nhìn Adam và nghĩ sẽ tốt hơn nếu lính bóng tối có khả năng như Adam. Có rất nhiều lời tôi muốn nói. Những lời của Liêu Giang tiếp tục. Hãy tiếp tục phiên dịch cho tôi. Vâng. Adam gật đầu và làm mặt nghiêm túc. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên vì sức mạnh của người khổng lồ mạnh hơn tôi nghĩ. Đặc biệt vì đó là cuộc chiến trên mặt nước. Bất chấp kích thước khổng lồ đó. Những chuyển động của nó nhanh như đang bay. Chiến đấu trên biển với nhiều hạn chế mà con ma thú ấy đã đáng sợ như vậy. Nếu phải chiến đấu với nó trên đồng bằng, kết quả sẽ ra sao? Jin U có thể hiểu được cảm giác của Liêu Giang. Bản thân anh cũng từng bất ngờ trước sức mạnh của những tê khổng lồ. Khi nghe tâm sự của Liêu Giang, khuôn mặt của Adam trở nên sáng hơn. Tôi đã muốn gặp cậu kể từ đó. Tôi tự hỏi loại thợ săn nào có thể dễ dàng xử lý một con quái vật mạnh mẽ như vậy. Sau khi Adam dịch xong, Liêu Giang cười và đưa tay ra. Cảm giác căng thẳng trước đó biến mất. Trong một khoảnh khắc, Jin U chỉ nhìn chằm chằm vào tay Liêu Giang, nhưng rồi anh mỉm cười và bắt tay với Liêu Giang. Không có lý do gì để các thợ săn đồng nghiệp từ chối lời chào đầu tiên. Adam đã bị đóng băng vì những gì xảy ra trước mắt, rồi thở phào nhẹ nhõm. Phù! Sự hình thành liên kết giữa các thợ săn. Đó là một trong những mục tiêu của hội nghị quốc tế. Liêu Giang cầm tay Jin U cười rồi nói. Và Jin U nhìn lại Adam. Tôi cảm thấy như đây là một trò đùa, ông ta nói gì? Adam ngẩng đầu với khuôn mặt nhăn nhó. Và thật tuyệt khi cậu có thể đánh bại thợ săn Thomas. Tuy nhiên, Thomas chắc chắn đã phạm sai lầm. Jin U cũng cười. Ấn tượng đầu tiên của anh chỉ xem Liêu Giang là một người đàn ông bình thường, nhưng hóa ra ông ấy vui tính hơn Jin U nghĩ. Lời chào kết thúc và cả hai thả tay ra. Tuy nhiên, sau đó khuôn mặt của Liêu Giang trở nên nghiêm túc. Nụ cười cũng bị xóa đi trong nét mặt của Adam. Ông ta sau đó nhanh chóng dịch lời của Liêu Giang. Hơn thế nữa, tôi hy vọng nghi phạm S này không phải là thành viên gia đình của cậu. Tôi không muốn chiến đấu với một thợ săn như cậu. Dinh U lặng lẽ di chuyển đầu mình. Bỗng. Hai cậu đã gặp nhau. Nghe thấy vậy, cả Dinh U và Liêu Giang đều quay lại. Đó không phải một thợ săn vì ông ta không có mana. Như dự đoán. Giọng nói vừa rồi thuộc về cục trưởng cục thợ săn. Cục trưởng lần lượt nhìn Dinh Vô và Liêu Giang rồi hỏi với giọng đầy căng thẳng. Hai người có thể dành cho tôi chút thời gian được không? Dinh Vô nhìn Adam. Nhưng anh ta lắc đầu. Ngay cả Adam cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì vậy? Trước khi nghe câu trả lời, Dinh U đã sử dụng các giác quan để cảm nhận chuyển động của tất cả các thợ săn trong tòa nhà. Có hai nguồn ma thuật lớn. Hai thợ săn mạnh mẽ đang hướng đến cùng một địa điểm và được hộ tống bởi một số người. Gọi cho Dinh U và Liêu Giang đúng lúc này, đây chắc chắn không phải sự trùng hợp. Có tai nạn gì sao? Dinh U có vẻ ngần ngại, và Adam sau đó nói với cục trưởng. Ô, cục trưởng. Thợ săn Sung Jin Woo phải đến bệnh viện nơi thợ săn Yu Jin Ho. Nhưng Jin Woo đặt tay lên vai Adam để chặn lại. Adam nhìn lại, Jin Woo lắc đầu và nói với cục trưởng. Tôi ổn. Cục trưởng sau đó nhìn Liêu Giang. Thợ săn Liêu Giang, anh thì sao? Được rồi. Được rồi. Hai cậu, hãy đi theo tôi. Cục trưởng, với khuôn mặt như một nhân viên vừa hoàn thành một nhiệm vụ khó khăn, đã dẫn đường. Nhưng hướng đi của họ khác nhau. Liêu Giang đi dọc theo con đường ở hành lang bên trái, trong khi Dinh U đi theo chỉ dẫn của cục trưởng. Ngoài Liêu Giang, hai thợ săn mạnh mẽ đã tập trung tại cùng một nơi. Dinh U đã đoán ra được một số khả năng khác so với dự kiến, và cuối cùng hỏi. Tại sao chỉ mình tôi đi theo con đường khác? À! Cục trưởng lo lắng về việc sẽ trả lời như thế nào, quay lại và nói ngắn gọn. Có người đang đợi cậu. Và người ấy sẽ giải thích mọi thứ. Như cục trưởng đã nói, Dinh U có thể cảm thấy năng lượng của ai đó ở cuối hành lang. U. Làn sóng ma thuật này. Người xuất hiện là một nhân vật bất ngờ, đôi mắt của Dinh U mở to. Tôi không nghĩ sẽ gặp lại bà ấy. Cậu biết đấy. Cục trưởng căng thẳng với mồ hôi lạnh trên trán khi nghe Dinh U nói vậy. Chúng tôi rất không muốn để lộ vị trí của bà ấy, nhưng, vấn đề là. Việc này có được lên kế hoạch bởi cục thợ săn không? Không. Bà ấy đã yêu cầu. Bà ấy nói muốn gặp cậu. Khi cục trưởng mở cửa, Dinh U có thể thấy một người phụ nữ da đen đang đợi anh. Lâu không gặp, thợ săn Sung Dinh Wo. Vâng, bà Senner. Người đánh thức sức mạnh, quý bà Norma Senner. Sau một thời gian dài, Dinh Wo tự hỏi liệu bà có ta có bớt sợ hãi anh không, nhưng đôi mắt bà vẫn vậy. Đôi mắt của bà Senner giống như mắt của con ếch khi đứng trước mặt con rắn. Điều gì khiến bà ấy đến gặp mình dù vẫn sợ hãi như vậy? Dinh Vua trở nên thích thú. Tôi không biết vì sao bà muốn gặp lại tôi. Dinh Vua ngồi đối diện với bà Senner. Phiên dịch viên của anh, Adam, đứng gần Dinh Vua. Bà cẩn thận cúi đầu xuống. Lúc đó tôi rất xin lỗi. Tôi không cố ý. Dinh U sau đó giơ tay. Anh không có ý định bắt bà ấy xin lỗi vì sự thô lỗ của mình. Bà Senner nhìn cục trưởng. Rồi cục trưởng gật đầu. Senner ngập ngừng kể câu chuyện của mình, liếm môi thật mạnh. Tôi đã có cùng một giấc mơ mỗi đêm. Tôi không có khả năng giải mộng, nhưng tôi chắc chắn rằng bà không mời tôi đến chỉ để giải mộng, phải không? Dinh U sau đó hỏi. Giấc mơ diễn ra như thế nào? Mỗi đêm trong giấc mơ của tôi thấy một số thợ săn mạnh mẽ bị săn lùng bởi một ai đó. Có người đang săn lùng các thợ săn. Dinh U cảm thấy rằng giấc mơ này cũng không liên quan đến mình. Và sau vài ngày, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Đừng nói là... Christopher. Bà Senner gật đầu. Cục trưởng tiếp tục giải thích. Chúng tôi đã cảnh báo Christopher về sự nguy hiểm, nhưng anh ấy không muốn nghe cảnh báo của chúng tôi. Kết quả là cậu biết rồi đó. Tôi đã nghe đủ về Christopher Reed ngày hôm nay. Bà Senner nói với giọng run run. Những thợ săn mạnh mẽ đang duy trì thế giới sẽ tiếp tục chết. Người săn lùng các thợ săn sẽ không ngừng lại. Vì vậy, Jin Woo đã bình tĩnh lại, rồi nói. Bà Senner muốn tôi cẩn thận với bọn chúng. Không. Bà Senner lắc đầu. Nếu đây không phải là một cảnh báo. Khi Jin Woo nhìn chằm chằm với sự ngạc nhiên, bà Senner nói. Chúng tôi muốn cậu bảo vệ các thợ săn. Trans và Edith, nhóm môn sông ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 197, manh mối, chưa edit. Bị đánh bại. Một cụm từ mà Thomas nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong đầu mình. Thomas cuối cùng cũng mở mắt ra. Anh nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Lần cuối cùng tôi cần đến bệnh viện là khi nào? Không như Jinwoo, người từng gắn bó chặt chẽ với giường bệnh, Thomas không bao giờ phải bước vào bệnh viện. Đặc biệt là sau khi trở thành thợ săn. Và ai có thể đoán được trận chiến giữa một thợ săn từng xếp hạng E, chống lại một thợ săn cấp quốc gia, lại kết thúc như thế này? Tất nhiên, bất kể quá khứ của Jinwoo là gì, người phải chịu đựng nhiều nhất cho kết quả của trận chiến này chính là Thomas Angere. Mình thực sự bị đánh bại. Thomas nâng cơ thể lên với khuôn mặt đờ đẫn. Xít. Cơ lít. Cơ lít. Âm thanh bàn phím gõ dừng lại. Ánh mắt của Thomas sau đó hướng về phía âm thanh vang lên trước đó. Ở đó Laura, người quản lý chính của hội Scavenger đang ngồi lặng lẽ. Đầu ngón tay cô vẫn ở trên bàn phím máy tính xách tay, như thể cô không thể thoát khỏi nó. Anh tỉnh rồi à? Thomas nhìn đi chỗ khác và xoa cằm. Anh có thể dự đoán bao nhiêu thời gian đã trôi qua bằng cách xem sự tăng trưởng của bộ râu. Mình có nên vui vẻ vì điều này không? Râu chưa mọc dài. Tức là anh chưa bất tỉnh quá lâu. Hơn một ngày rồi. Laura là người luôn trả lời ngắn gọn. Trước đó, bác sĩ đã kiểm tra tình trạng của Thomas và nói Laura rằng Thomas sẽ tỉnh dậy sau một vài tuần. Thế nhưng, phán đoán của ông ta đã sai hoàn toàn. Dù sao, khả năng hồi phục của thợ săn cấp quốc gia vẫn cao hơn người thường rất nhiều. Đây có phải là một điều tốt không? Hay là có điều gì đó không ổn với Thomas? Khiến anh ấy tỉnh dậy nhanh chóng. Laura cảm thấy bối rối và cô đến bên giường Thomas. Tôi có nên gọi bác sĩ không? Không, không. Thomas lắc đầu khi xoa xoa thái dương. Cú sốc khi anh bị đánh vào đầu vẫn còn rõ. Đau đến nỗi mình không muốn nghĩ đến những gì đã xảy ra hôm đó nữa. Cần gì phải gọi bác sĩ? Nhưng... cơ thể của anh cần được kiểm tra chứ? Thomas lắc đầu. Rồi đó hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với Hoang? Laura cắn môi, không thể trả lời. Cô chỉ lặng lẽ lắc đầu. Lẽ nào? Nghĩ ngợi một lúc, Thomas lập tức thay đổi câu hỏi của mình. Anh ta cũng đoán được câu trả lời. Còn thiệt hại nào nữa không? Có nhiều người bị thương, nhưng nhờ phản ứng nhanh chóng của cục thợ săn, mọi người đã hồi phục. Thomas ngạc nhiên. Đứng bật dậy sau khi nghe câu trả lời của Laura. Không có ai chết. Vâng. Sự ngạc nhiên của anh lập tức biến thành kinh ngạc. Thomas sau đó nuốt nước bọt. Việc không ai bị giết sau một trận chiến khốc liệt, nghĩa là đối thủ đã không sử dụng toàn bộ sức lực và không tung ra những đòn chí mạng. Đó là một thất bại toàn diện. Ngay từ đầu, đó chỉ là một trận chiến một chiều. Lúc này đây, trong lòng Thomas tràn đầy sợ hãi. Thomas trước đây quá tự tin với sức mạnh của mình, đã bị đánh bại, và anh ta sợ rằng các thành viên ban hội của mình đã bị giết bởi Jinwoo. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và mọi thứ chỉ kết thúc trong sự xấu hổ mà hội phải chấp nhận. Mặc dù đã kích đối với Thomas lớn hơn bởi vì anh ta luôn coi sức mạnh và quyền lực là công lý. Nhưng tại sao? Tôi thực sự bị đánh bại nhưng tại sao tôi không cảm thấy tôi tệ? Tôi không muốn biết sự khác biệt của tôi với đối thủ. Tôi thậm chí không cảm thấy tức giận với đối thủ đã đánh bại tôi cũng không muốn đánh bại anh ta một lần nữa vào lúc này. Không, chính xác hơn là... Thomas bắt đầu chìm vào tâm trí anh ta và lúc đó Laura tiến đến trong khi đưa ra một chiếc hộp nhỏ cho Thomas. Đó là một cái kính râm. Một tê ào. Thomas nhận chiếc hộp từ cô ta trong khi tiếp tục tự hỏi, Laura trả lời. Chiếc kính râm ở nơi đó đã bị hỏng và tôi không thể sửa nó. Bấm vào. Bên trong hộp, có một chiếc kính mới từ thương hiệu mà Thomas thích. Thomas đã cười, đeo lên chiếc kính mà cô ta đã đưa cho anh. cô luôn biết cách làm cho tôi vui vẻ. Có vẻ như anh ấy thích nó, cảm ơn Chúa. Laura đã lo lắng, khẽ thở dài đáp lại câu trả lời bình tĩnh của Thomas. Đó là công việc của tôi. Thomas lặng lẽ nhìn xa xăm, rồi lặng lẽ nói. Hoan, cho anh ta đám tang tốt nhất. Chỉ dành cho thành viên của chúng ta. Vâng. UAV đúc 2 giờ. Đi hay Laura đang viết những ghi chú về những gì Thomas nói trong cuốn sổ tay của mình, ngẩng đầu lên. Đối với thợ săn sung Jinwo, hội Scavenger. Không, hãy nói chính tôi, Thomas Angere, chính thức xin lỗi anh ấy. 3. Bảo vệ thợ săn. Tại sao bà Senner nói điều đó với tôi? Jinwo mang một khuôn mặt kỳ lạ. Tại sao bà yêu cầu sự giúp đỡ từ tôi? Bà Senner có vẻ bối rối, không biết phải giải thích bắt đầu từ đâu, rồi từ từ mở miệng. Trong những giấc mơ lặp đi lặp lại, tôi đã cố nhớ khuôn mặt của người săn lùng thợ săn. Nhưng điều đó là vô ích. Mỗi lần tôi thức dậy, mọi thứ tôi nhớ chỉ là một khuôn mặt tối đen. Vì vậy, tôi quyết định sử dụng một phương pháp khác. Và đó là kiểm tra sức mạnh của người đó bằng sức mạnh của tôi. Thứ bà thấy được giống như khi bà thức tỉnh cho tôi. Senner thừa nhận. Thình thịch. Thình thịch. Trái tim của Jinwo đập rộn ràng khi nghe thấy những điều đó. Bà Senner đã nhìn thấy gì trong mình? Thứ gì đã khiến bà ta sợ như thế? Từ từ đã, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Jinwo đã kìm nén sự tò mò của mình, tiếp tục lắng nghe những lời của bà Senner. Tôi thấy sức mạnh vô tận của người đó trong giấc mơ của mình. Và tôi buộc phải giật mình thức dậy khi thấy điều đó. Đôi mắt của Jinwo nheo lại. Tay anh cũng khẽ run lên. Mắt tôi đã chạm mắt người đó, và đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ những gì nghe được từ người đó. Jinwo nhanh chóng ngẩng đầu lên. Cục trưởng đã nghe câu chuyện và Adam, người đã dịch những lời của bà Senner cũng có khuôn mặt lo lắng. Jinwo chậm rãi hỏi. Người đó đã nói gì? Trận chiến sắp diễn ra rồi. Quay lại và chờ đợi đi. Jinwo nhớ lại những gì anh từng nghe trước đây. Câu nói mơ hồ đó đã mang lại cho Jinwo nhiều thông tin hơn bất kỳ âm thanh nào anh nghe thấy trong thực tế. Jinwo biết rằng từ trận chiến là manh mối quan trọng nhất. Điều này giống như hoàng đế khổng lồ đã nói. Trận chiến giữa các vị hoàng đế và những kẻ thống trị. Hoàng đế khổng lồ đã nói trước đó. Họ đang chuẩn bị cho chiến tranh. Những kẻ thống trị cũng đang chuẩn bị cho chiến tranh. Nhưng bên nào hiện đang săn lùng các thợ săn? Jinwo sau đó nhớ lại anh chưa nghe câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của mình. Jinwo sau đó hỏi lại. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến chuyện bà yêu cầu tôi bảo vệ các thợ săn? Tôi cảm thấy sức mạnh tương tự trong cậu, thợ săn sung. Bà Senner nói với giọng rụt rè. Nhưng câu nói đó khiến Jinwo tròn mắt. Sức mạnh của hoàng đế bóng tối. Chắc chắn hôm đó, bà Senner đã thấy sức mạnh của vua bóng tối ở trong mình. Và bà ta cũng nhìn thấy sức mạnh tương tự trong những kẻ đang sát hại các thợ săn. Họ cũng là các vị hoàng đế. Khuôn mặt của Jinwo cứng lại. Bà Senner vội giải thích khi thấy biểu hiện lạ của Jinwo. Những kẻ đó sở hữu sức mạnh vượt xa các thợ săn. Và chúng tôi cần một thợ săn có sức mạnh tương tự để ngăn chặn họ. Cục trưởng đã bình tĩnh lắng nghe cuộc trò chuyện. Thật ra, chúng tôi đã trông cậy vào các thợ săn cấp quốc gia, nhưng sau sự việc hôm qua chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi chỉ có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của thợ săn sung Jinwo. Trận chiến giữa Jinwo và Thomas ngày hôm qua đã thay đổi hoàn toàn quan điểm của cục thợ săn. Cục trưởng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Ông khẽ nói. Bà ấy nói đúng. Hôm qua, cục thợ săn đã nhận ra sự khác biệt giữa Jinwo và các thợ săn khác. Đó là một tai nạn rất đáng tiếc, nhưng cũng đem lại cho họ một hy vọng mới. Người có thể chống lại những kẻ đó, chỉ có thể là một thợ săn có sức mạnh tương đương với họ. Do đó, FBH thực sự cần sự giúp đỡ của Jinwo ngay bây giờ. Hoa Kỳ đã mất một thợ săn cấp quốc gia. Giờ đây, họ phải bảo vệ Thomas với bất cứ giá nào. Chúng tôi sẽ đáp ứng bất cứ điều kiện gì từ thợ săn sung Jinwo. Bất cứ điều gì tôi muốn. Nước Mỹ sẵn sàng giao cho Jinwo kho báu tốt nhất mà họ có được sau thảm họa tồi tệ nhất của nhân loại, Kamik. Thế nhưng, Jinwo tỏ ra không quan tâm lắm. Vì vậy, Thay vì tự đưa ra một lời đề nghị, họ để Jin Woo tự do quyết định những gì anh ấy muốn, chỉ cần anh ấy giúp bảo vệ thợ săn mạnh nhất mà Hoa Kỳ có. Đó là kết luận của cục thợ săn sau cái chết của Kirk. Nọ hát. Jin Woo giữ kín miệng và cảm thấy bối rối. Bà Senner đã nói với anh ấy những gì bà ấy đã thấy. Các thợ săn đã duy trì thế giới này bằng sức mạnh của họ. Và ngay lúc này, một trong những thợ săn mạnh nhất đã hỗ trợ thế giới bằng chính sức mạnh của anh ấy, đã bị giết. Nếu tất cả các thợ săn mạnh mẽ đều bị giết, thế giới sẽ sụp đổ. Sau một hồi suy nghĩ, Jin Woo sau đó trả lời. Xin lỗi. Cục trưởng mở to mắt sau khi nghe một lời từ chối rõ ràng về đề xuất của ông. Cậu có ác cảm cá nhân với Thomas Angere. Jin Woo trả lời. Không. Một trong những lý do Jin Woo đưa ra quyết định này là, tôi không biết gì về kẻ thù tôi sẽ chiến đấu. Cho dù những kẻ đó là ai, Jin Woo cũng chưa bao giờ gặp họ. Tôi không thể hứa bảo vệ một thợ săn khỏi kẻ thù mà tôi không biết. Jin Woo vẫn không thể hứa bất cứ điều gì cho đến bây giờ, dù anh ấy có muốn hay không. Tôi sẽ xem xét tình hình và điều tra bằng phương pháp riêng của tôi. Sự bình tĩnh của Jin Woo hoàn toàn không thay đổi. Nó vẫn giống như khi anh ấy bước vào hầm ngục đôi. Và may mắn thay, có rất nhiều lính bóng tối có thể cung cấp cho Jin Woo thông tin chính xác. Chỉ cần cài một lính bóng tối vào bóng của thợ săn cần được bảo vệ, Jin Woo có thể ứng phó ngay khi sự cố xảy ra. Sau đó Jin Woo ngẩng đầu lên, và suy nghĩ về hành động anh chuẩn bị thực hiện. Như mọi khi, Chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc Go-gun đang bận rộn xử lý các tài liệu và báo cáo. Cái này. Một trận chiến lớn giữa thợ săn Sung và Thomas Angere trước khi hội nghị hiệp hội quốc tế bắt đầu. Sau khi đọc bài báo, Gung tập trung vào thông tin do FBH công bố. Cuộc điều tra cho thấy mọi chuyện bắt nguồn từ lỗi của một thành viên hội Scavenger. Báo cáo cũng nói rằng Jin Woo sẽ không bị tổn hại bởi vụ việc này. Sau đó, Chủ tịch Hiệp hội Go Gung thả mình xuống ghế. Nếu thợ săn mạnh nhất của đất nước này bị kẹt ở Hoa Kỳ. Chà! Mình cũng không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. 2. Và ai có thể khống chế thợ săn hạng S của Hàn Quốc? Trên trang nhất của bài báo, có một bức ảnh chụp cảnh Thomas Angere đang ngất xỉu. Và những ý tưởng điên rổ trong đầu Go-gun bắt đầu xuất hiện, rồi ông bật cười. Có lẽ chẳng ai đủ sắc đâu. Ha ha ha. Go-gun bật cười một lúc, rồi đột nhiên ông thấy khát nước. Đưa mắt tìm quanh phòng. Ông nhìn thấy hai nước nằm trên bàn. Cách xa tầm tay một chút. Gung tập trung vào chai nước và nghĩ tới chuyện với lấy nó. Sau đó, chai nước bay vào tay ông. Trans, thôi, dead flag rồi. Gung nắm lấy chai nước một cách khéo léo, mở nắp chai và uống nước, với một nụ cười trên môi. Khi U Jin Cheol trở lại, chắc chắn mình sẽ được nghe rất nhiều câu chuyện thú vị. Ha ha ha. Go-gun hào hứng nghĩ tới phần thưởng mà ông nhận được, sau khi buộc U Jin Cheol đi theo hộ tống thợ săn Sung Jin Woo. Trans và Edith, nhóm môn Song Ven. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 198, đêm của các thợ săn, chưa Edith. Đại ca. Jin Woo nhẹ nhàng tránh Jin, ho, người nước mắt tuôn như thác. Rồi anh hỏi U Jin Cheol. Người đã phải gác lại việc tham dự hội nghị với Jin Woo để bảo vệ Yu Jin, ho. Này, sao thằng bé lại khóc vậy? Tôi chỉ muốn đưa nó khi cậu ta tỉnh dậy. U Jin, Cheol đã đưa cho Jin, ho xem tờ báo mình đang đọc. Và trên trang đầu tiên của tờ báo, có những bức ảnh về những thợ săn của hội Scavenger bị Jin Woo đánh đập, và khuôn mặt đẫm máu đã bất tỉnh của Thomas. Đây có thể là điều bình thường đối với Jin Woo, nhưng không phải với Yu Jin, ho. Ai có thể chiến đấu với một trong những hội mạnh nhất thế giới để cứu cậu ta? Chủ hội Scavenger là một thợ săn cấp quốc gia và được gọi là Goliath, Thomas Andrew. Vì vậy, ngay khi Jin Woo đến, Yu Jin, ho đã rơi nước mắt như khi đọc bài báo, bày tỏ sự phấn khích của mình bằng cách lao đến ôm Jin Woo. Đại ca! Nhưng sự nhanh nhẹn của Jin Woo thậm chí đã vượt qua một thợ săn hạng S, mặc dù Yu Jin, ho lao đến. Jin Woo vẫn dễ dàng thoát khỏi vòng tay phần khích của cậu ấy. Jin Woo di chuyển đến sau lưng Jin, ho, và sau đó hỏi. Cậu có thể đọc bài báo được viết bằng tiếng Anh à? À, em không thể, vì vậy em đã yêu cầu dịch giả của chúng ta dịch nó. A ha. Du Jin, họ không ngừng khóc khi thấy Jin Woo liên tục tránh vòng tay của mình. Đại ca a. Du Jin, họ nhận khăn giấy từ Jin Woo, sau đó lau nước mũi của cậu ấy. Xời. Cảm xúc của Du Jin, họ là có thể hiểu được, nhưng Jin Woo không thể để nước mũi dính vào bộ đồ đắt tiền đã được chuẩn bị cho hội nghị. Jin, họ sau đó lau nước mắt và hỏi, sau khi cậu ấy đã bình tĩnh một chút. Nhưng đại ca, anh học tiếng Anh khi nào thế? Vào lúc đó, Jin, họ hẳn đã nghe cuộc nói chuyện giữa Jin Woo và Thomas. Thợ săn hạng thấp có rất nhiều thời gian. Lúc trước anh ấy thường không có lịch trình cho các cuộc đột kích và Jin Woo luôn học tiếng Anh bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh khi còn là một thợ săn hạng E. Chà, mặc dù mình không hề nghĩ đến việc sẽ sử dụng nó cho việc này. Khi nghĩ về thời gian học tập của mình, anh có cảm giác như nó vừa xảy ra hôm qua. Jin Woo chưa bao giờ mơ rằng người đầu tiên anh nói chuyện như là kết quả của quá trình tự học lại là Thomas. Du Jin, họ nhớ lúc trước Jin Woo từng là một thợ săn cấp thấp, gật đầu hiểu ý. Nếu so sánh quá khứ trước đây và hiện tại, thì thực tế Jin Woo đánh bại hội Scavenger thậm chí còn ấn tượng hơn đối với cậu ta, người chỉ là một thợ săn răng dê. Du Jin, họ hét lên trong khi giơ nắm đấm lên. Đại ca! Em luôn tin tưởng vào anh và em sẽ luôn theo anh. Đôi mắt của Du Jin, họ chuyển sang màu đỏ, và cậu lau nước mũi. Jin Woo cười ấm áp. Chỉ số cao không phải lúc nào cũng tiện lợi. Khi các giác quan siêu việt của Jin Woo đọc được cảm xúc của Du Jin, ho, anh từ từ quay sang U Jin, cheo, và cố tình tránh ánh mắt của Du Jin, ho. Tình trạng sức khỏe của cậu ấy không còn vấn đề gì nữa, phải không? Vâng, thật bất ngờ khi các vết thương có thể được chữa lành sau một đêm. Chúng ta hãy quay trở lại khách sạn sau khi hoàn thủ tục xuất viện, cục thợ săn đã chuẩn bị một chiếc xe cho chúng ta. Được. Em sẽ chuẩn bị, đại ca. Nhìn Jin, họ thu dọn hành lý với đôi mắt đỏ, Jin Woo biết ơn vì cậu vẫn có thể trở về an toàn. Và cùng lúc đó, có một chút tức giận về thủ phạm chính đằng sau tất cả những điều này. Rip. Khi trở về khách sạn, ngươi biết phải làm gì rồi chứ? Vâng, bệ hạ. Jin Woo không có nhiều thời gian, sau đó anh ấy đi ra khỏi phòng với Rick. Có hai chiếc xe được cung cấp bởi cục thợ săn. Jin Woo có vấn đề phải thảo luận riêng với Adam, lên xe ở phía trước, và Du Jin, ho với những người khác ở xe phía sau. Cửa sau của xe mở ra. Ria. Khi Jin Woo bước vào, Adam đang dựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Anh ta giật mình tỉnh dậy và cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo nhanh nhất có thể. A, anh đến rồi, thợ săn. Khuôn mặt Adam hốc hác. Kể từ hôm qua, đã có những quầng đen dưới đôi mắt mệt mỏi của Adam vì thời gian gần đây quá bận rộn. Kìm nén sự mệt mỏi, Adam ra lệnh cho tài xế bắt đầu lái xe. Jin Woo sau đó nói với Adam. Anh có thể cho tôi một danh sách các thợ săn mà tôi phải bảo vệ. Nghe thấy vậy, khuôn mặt của Adam trở nên tươi sáng. Anh đã thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi chỉ có một chút hứng thú. À. Adam hơi thất vọng. Mặc dù vậy, đây không phải là tin xấu. Bởi vì ít nhất thợ săn Sung Jin Woo vẫn quan tâm đến vấn đề này. Adam sau đó trả lời với một nụ cười. Tôi sẽ liệt kê nó và gửi cho anh ngay khi tôi trở lại cục thợ săn. Khi Adam nói vậy, Jin Woo kiểm tra đồng hồ. 9 giờ tối. Là mình tưởng tượng hay là khuôn mặt của Adam trông mệt mỏi hơn trước? Công việc của anh ta lại tăng lên sao? Cho dù muốn hay không, sự buồn ngủ và mệt mỏi trên khuôn mặt của Adam ngày càng rõ ràng. Và anh ấy đã phải rất cố gắng mở đôi mắt ngái ngủ của mình để không ngủ gục trước mặt Jin Woo. Tesker, Tesker. Jin Woo sau đó đưa tay ra. U. Ô hát. Khi tay trái của Jin Woo che khuất tầm nhìn của Adam, Adam hốt hoảng và hỏi trong bối rối. Thợ săn Sung. Nhưng sau khi Jin Woo lên tiếng, Adam sững người. Ngồi yên. Nếu những người làm điều này là những người bình thường, Adam có thể nổi điên. Những người bên cạnh anh ta là thợ săn Sung Jin Woo, một người khác xa với từ bình thường. Jin Woo thậm chí có thể đánh bại Thomas Andrew, và khiến ông ta gần như mất mạng. Ừ. Adam, với đôi mắt nhắm nghiền bởi bàn tay của thợ săn hạng S nuốt nước bọt, không thể kìm nén sự ngạc nhiên của mình. Tay trái của Jinwoo vẫn che mặt Adam khi anh ta đổ thuốc trị thương đã mua từ cửa hàng bằng tay phải một cách nhanh chóng. Cái gì? Cái gì? Adam vẫn không thể nhìn thấy, buộc phải uống một chất lỏng mà ông không biết là gì, nhưng ông cảm thấy một cảm giác thoải mái trong cơ thể khi chất lỏng chảy xuống cổ họng. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Khi tay của Jinwoo hạ xuống, Adam nhận ra rằng sự mệt mỏi và buồn ngủ đã tấn công mình, giờ đã biến mất. Không, không chỉ vậy. Anh ta không được ngủ vài ngày và rất mệt mỏi vì điều đó. Nhưng, tại sao tất cả những mệt mỏi và buồn ngủ trước đây giống như chưa từng xuất hiện? Giống như anh ta đã được ngủ suốt một đêm dài và tỉnh lại vào buổi sáng. Hiu, thợ săn sung. Làm thế nào anh làm được điều này? Trong nháy mắt, Jinwoo nhún vai. Nó là một bí mật thương mại. À. Jinwoo coi đó là điều hiển nhiên. Nhưng đối với Adam, người đã đi đến nhiều nơi, anh ta ngưỡng mộ câu trả lời của Jinwoo. Thợ săn sung à, tôi không biết phải nói gì. Tôi không phải là thợ săn, nhưng tôi cảm thấy mình là một trong số họ. Adam đã tỉnh táo lại, tràn đầy sức mạnh vì vậy anh ta mỉm cười rạng rỡ. Và điều này giúp dễ dàng hơn để làm nhiều thứ mà Jinwoo cần. Và nhiệm vụ đầu tiên là danh sách các thợ săn mà Jinwoo phải bảo vệ. Và anh có thể sắp xếp một nơi để tôi gặp các thợ săn trong danh sách không? Đây là một cơ hội tuyệt vời khi các thợ săn mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới đang tụ tập. Jinwoo có thể ẩn giấu đội quân của mình trong bóng của họ để đối phó với cuộc tấn công của kẻ thù mà bà Senner đã nói trước đó. Nhưng Adam lắc đầu. Đó là điều tôi lo lắng. Cho dù sức mạnh của cục thợ săn lớn đến đâu, cũng không thể khiến các thợ săn cấp quốc gia tập hợp như thế. Khuôn mặt của Jinwoo cứng lại khi nghe điều đó, rồi anh hỏi. Điều này có quá khó không? Không. Điều đó không có nghĩa là không thể, thợ săn sung. Adam mỉm cười và giải thích lịch trình cho ngày cuối cùng của hội nghị quốc tế. Chúng tôi có một sự kiện gọi là đêm thợ săn. Adam sau đó giải thích ý nghĩa của đêm thợ săn. Ông ta có vẻ hơi phân khích về điều này. Có một bữa tiệc lớn được tổ chức bởi cục thợ săn, chúng tôi sẽ mời các thợ săn đã tham gia hội nghị. Nếu cậu muốn gặp các thợ săn trong danh sách, cậu sẽ thấy tất cả ở đó. Bữa tiệc. Có cơ hội nào tốt hơn để gặp và cài lính bóng tối như thế này không? Jinwoo sau đó giơ nắm đấm lên. Tốt. Bằng cách cài lính bóng tối vào các thợ săn. Anh sẽ biết kẻ thù là ai, ai là đồng đội và ai là kẻ thủ và họ sẽ chiến đấu như thế nào. Tôi sẽ tham dự. Jinwoo mỉm cười và ngã người ra sau ghế. Bên ngoài cửa sổ, đêm của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục. Đêm thợ săn. Những người mạnh mẽ từ khắp nơi trên thế giới và những người liên quan đến họ hiện đang tập trung tại một phòng tiệc lớn có sức chứa khoảng 500 người. Du Jin, họ nhìn thấy các thợ săn huyền thoại, thứ mà cậu ta chỉ thấy trên màn hình, và đảo mắt nhìn quanh. Nhưng các thợ săn khi nhìn thấy Jinwoo cũng có biểu hiện giống với Du Jin, ho. Khi Jinwoo bước vào phòng tiệc, sự chú ý của mọi người tập trung vào anh. Này, ở đó. Nhìn kìa. Tôi không thể cảm nhận được mặc dù anh ấy ở trước mặt tôi. Trình độ khác nhau quá ư. Du Jin, họ cũng thu hút sự chú ý khi anh đi cùng Jinwoo. Vậy thì thợ săn ở bên cạnh anh ta là ai? Có phải anh ta là lý do khiến thợ săn sung Jinwoo chiến đấu với Thomas Andrew, để có thể cứu anh ta? Cục thợ săn đã công bố tất cả các sự kiện đã xảy ra giữa Sung Jinwoo và Thomas Andrew trước đó. Và vì điều đó, các thợ săn trở nên ngạc nhiên hơn với Jinwoo, người dám chiến đấu với toàn bộ hội Scavenger chỉ vì một thợ săn răng, dê. Yeah. Và họ cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng tuyên bố của Jinwoo trong ngày đầu tiên của hội nghị không chỉ là một trò đùa. Tôi sẽ bảo vệ gia đình mình, ngay cả khi tôi biến tất cả thợ săn trên khắp thế giới thành kẻ thù. Hình ảnh của bài báo cho thấy cuộc chiến giữa họ điên rồ như thế nào. Vì vậy, các thợ săn hy vọng rằng những lời của Jinwoo không trở thành sự thật. Tuy nhiên, thông báo được đưa ra bởi cục thợ săn buộc họ phải liên lạc ngay với Jinwoo. Bởi vì thực tế là một thợ săn cấp quốc gia đang lang thang, và Sung Jinwoo được xem là thợ săn cấp quốc gia đó. Những người đầu tiên tiếp cận anh ta không phải là một thợ săn cấp quốc gia, mà là một đại diện từ một hiệp hội đẳng cấp thế giới. Thật vinh dự được gặp ngài, thợ săn Sung Jinwoo. Anh ta tự giới thiệu một cách lịch sự. tôi muốn mua xác người khổng lồ mà thợ săn sung đã lấy, ngài có thể dành cho tôi một chút thời gian của ngài không? Những người khổng lồ thường xuất hiện với tư cách là trùng của cổng hạng A, vì vậy toàn bộ cơ thể của chúng rất hiếm. Và mong muốn kinh doanh này khiến ông ta tiến nhanh hơn một bước so với các thợ săn khác. Quá tuyệt! Jin Wo mỉm cười với người hỏi, rồi giới thiệu Yu Jin, ho với người đại diện. Tôi chịu trách nhiệm về cuộc đột kích, nhưng vấn đề kinh doanh thuộc về người đại diện của tôi. Ồ, thật sao? Khi Jin Wo tiếp tục nói chuyện, Yu Jin, ho có vẻ bối rối, đưa tay ra vội vàng. Yu Jin, ho, phó hội A Jin. Vâng. Rất vui được gặp cậu. Tôi không giỏi nói về kinh doanh ở nơi này, đặc biệt là với các đại biểu. Nhìn chằm chằm vào Yu Jin, ho bắt đầu di chuyển thoải mái với người đại diện, Jin Wo nở một nụ cười hài lòng. Bây giờ, cậu nhóc bắt đầu trông giống như phó hội thực sự. Nhưng ngay lập tức đôi mắt của Jin Wo trở nên sắc bén. Nụ cười của anh cũng biến mất, và bây giờ anh lại có vẻ lạnh lùng. Adam sau đó tiếp cận và nói với Jin Wo. Danh sách đây. Trên màn hình máy tính bảng, tên của 10 thợ săn, được gọi là tốt nhất thế giới, được liệt kê theo thứ tự. Cục thợ săn chúng tôi đã xếp hạng thành tích của các thợ săn theo điểm tiêu chuẩn của riêng họ. Và đây là 10 người đang đứng đầu Hunter Quan. Hunter Quan. Thật thú vị khi nghe sự nghiệp của các thợ săn có thể được đánh giá. Jin Wu nhận ra mình không có tên trong danh sách, hỏi. Tôi có hạng bao nhiêu trong danh sách này? Có lẽ nếu hồ sơ giết người khổng lồ của cậu được tính, cậu sẽ ở đây ngay bây giờ. Adam chỉ giữa vị trí thứ ba và thứ tư. Trong hàng đó, có những cái tên Liu Yang, Thomas Andrew và Christopher Reed. Thực tế là sự nghiệp của anh ấy chỉ mới tỏa sáng trong chưa đầy vài tháng. Và Jin Wo ở dưới họ chỉ có nghĩa là thành tích của Jin Wo rất tốt. Vị trí thứ 4, thợ săn xích đát người Ấn Độ. Và vị trí thứ 5. Thứ tự từ 5 trở lên là tên của các thợ săn cấp quốc gia. Sau thứ 5 là các thợ săn rất có năng suất. Em. Mặc dù sau vị trí thứ 5 họ không phải là thợ săn cấp quốc gia, họ vẫn thuộc top 10 thợ săn hàng đầu thế giới. Khi Jin Wo tiếp tục đọc danh sách, anh ấy ngẩng đầu lên vì có một sự hỗn loạn bất ngờ. Jin Wo xác nhận người khách là ai và sau đó đưa chiếc máy tính bảng anh cầm cho Adam. Hiu, thợ săn sung. Đừng lo lắng. Đúng như dự đoán, vị khách bước thẳng đến Jin Wo không chút do dự. Không quan tâm đến ai, thậm chí phớt lờ cả Liêu Giang đang ở trước mặt. Vị khách sau đó đến trước mặt Jin Wo, rồi tháo kính râm ra. Jin Wo gọi tên ông ta. Thomas Andrew. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên trước phản ứng của Jin Wo, người không mất bình tĩnh khi Thomas xuất hiện trước mặt mình, và đối với Thomas, tại thời điểm này, cánh tay của anh ta vẫn được bọc trong thạch cao. Thomas nói trong khi nhìn xuống Jin Wo. Thợ săn sung Jin Wo. Tôi cần nói chuyện với cậu. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audiotruyện.org. Chương 199, Vua Băng xuất hiện, chưa edit. Anh muốn nói gì? Jin Wo cảm thấy kỳ lạ nhưng anh không cảm thấy sự thù địch trong mắt Thomas, nên anh gật đầu. Ngay sau câu hỏi, Thomas nói. Cánh tay này. Thomas giơ cánh tay trái băng bó lên. Ảnh hưởng của sức mạnh ma thuật tôi nhận được quá lớn nên các trị liệu sư không thể chữa lành. Các bác sĩ cũng nói như vậy, sẽ mất nhiều thời gian để nó hồi phục. Sức mạnh ma thuật của Jin Wo đã tích lũy trên cánh tay trái của anh, đó là nơi Thomas nhận nhiều đòn tấn công. Cuối trận chiến, xương cánh tay đã bị nghiền nát thành bột và không thể sử dụng được nữa. Kết quả được như giờ là nhờ những nỗ lực của các trị liệu sư và khả năng phục hồi tuyệt vời của Thomas. Thomas vẫn cảm thấy nỗi đau còn lại của trận chiến, và anh cứ suy nghĩ liên tục về nhiều thứ. Nhưng anh không thể tìm thấy câu trả lời cho đến khi cuối cùng ông quyết định gặp Jin Wo. Jin Wo nhìn Thomas yên lặng và nghĩ ông ta đến đây để khoe khoang về vết thương của mình sao? Nếu cậu muốn, cậu đã có thể kết liễu tất cả những thành viên còn lại của hội chúng tôi. Rốt cuộc, đó là lỗi của họ khi bắt cóc bạn của anh ấy và thậm chí còn tấn công anh ấy. Ngay cả khi anh ta giết tất cả những kẻ tấn công mình, thì thợ săn sung Jin Wo cũng sẽ không bị pháp luật xét xử, theo thông báo của cục thợ săn. Tất nhiên sẽ không có cách nào để trừng phạt cậu ta. Nhưng thợ săn sung Jin Wo không giết ai khác ngoài Hoang. Đó là lý do tại sao Thomas luôn tự hỏi điều gì xảy ra nếu mình ở vị trí tương tự như vậy. Ông ta có thế sẽ không tha cho một người nào. Thomas có sức mạnh để làm điều đó, và ông ta thực sự thích làm thế. Nhưng tại sao Sung Jin-woo lại đưa ra những lựa chọn khác như vậy? Thomas không thể thoát khỏi những suy nghĩ đó trong suốt hai ngày. Rồi một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu ông. Vậy thì tại sao cậu lại để tôi và các thành viên hội của tôi sống? Có phải vì ông ta đã thú nhận thất bại và yêu cầu sự thương xót của Jin-woo, hay đó là sự lựa chọn của chính thợ săn Sung Jin-woo? Ngay cả các thành viên ban hội của tôi đã bị tấn công bởi lính triệu hồi của anh ta cũng không bị giết. Thomas tự hỏi tại sao. Tuy nhiên, câu trả lời của Jin-woo rất đơn giản, mặc dù vấn đề này đã khiến Thomas không thể bình tĩnh trong vài ngày. Ông không có lỗi gì đáng để bị giết. Thái độ kiêu ngạo của Thomas thực sự đáng trách, nhưng ông ta cũng đến nhà máy bỏ hoang chỉ để giải cứu một trong những thành viên của hội mình, Hoang Dong, Su. Điều tương tự cũng xảy ra với các thành viên khác của hội Scavenger. Sai lầm duy nhất của họ là đã tấn công trước, và cái giá phải trả cho sai lầm đó cũng đã đủ. Và đó cũng là lý do Jin-woo ngừng đòn cuối cùng với Thomas. Khi Thomas nghe câu trả lời của Jin-woo, đôi mắt của anh giật giật. Điều này. Nếu nghĩ về Hoang Dong, Su, người thực sự đã phạm sai lầm và bị giết bởi anh ta, câu trả lời rõ ràng không phải là lời nói dối. Tại sao lý do lại đơn giản và rõ ràng như vậy? Cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi nghe câu trả lời, Thomas vui vẻ mỉm cười. Tôi muốn giữ liên lạc với cậu. Nếu cậu để lại liên lạc với người quản lý, tôi sẽ liên lạc với cậu vào lần tới. Thomas cười nói rồi quay lại và rời đi. Ông ta rời bữa tiệc mà không ngoảnh lại. Khi ông ta tiếp tục di chuyển đôi chân của mình, các thợ săn đã tách ra thành hai bên giống như sự chia cắt của đại dương. Laura nhìn Thomas rời đi, rồi quay sang nhìn Jin-woo. Sếp chỉ muốn cảm ơn anh vì đã không giết ông ấy và những thành viên ban hội khác. Jin-woo sững sờ. Làm thế nào mà cô dịch lời ông ta thành như vậy được? Như thể nghe được câu hỏi của Jin-woo, Laura trả lời. Trông có vẻ hơi bố láo, nhưng cũng không đáng ngạc nhiên với tính cách của ông ấy. À, vâng. Được rồi. Bởi vì anh ta đã rời đi, Jin-woo cảm thấy được giải thoát, và đã cài xong một lính bóng tối lên Thomas, rồi gật đầu. Sau khi giải thích lời chào của Thomas, Laura lấy ra một cuốn sổ nhỏ và hỏi Jin-woo. Thưa ngài, tôi có thể có số liên lạc của ngài không? Ờ, và. Cô gái tóc vàng xinh đẹp mỉm cười ngọt ngào. Để cảm ơn ngài. Nếu ngài muốn bất cứ điều gì, xin vui lòng cho tôi biết. À, không cần đâu. Như thể không chấp nhận câu trả lời đó. Laura tiếp tục hỏi Jin-woo bằng cách đưa ra một số lý do. Sếp của tôi là một người rất sòng phẳng, vì vậy nếu ông ấy được cứu, ông ấy sẽ không chịu đựng được khi nghĩ rằng ông ấy không thể trả nợ cho họ. Nếu ngài không yêu cầu gì, điều đó sẽ là vấn đề đối với chúng tôi. Jin-woo đang cố gắng từ chối, đã bị choáng ngợp bởi những lời của Laura. Tôi thực sự không muốn bất cứ điều gì, nhưng có vẻ như sẽ thật thô lỗ nếu tôi từ chối chấp nhận nó phải không? Chỉ có một vấn đề. Mình không cần gì nhiều. Tiền. Số tiền Jin-woo đã kiếm được thông qua các cuộc đột kích rất đáng kể. Và hội Arin đã kiếm được nhiều hơn thu nhập của một hội lớn khi họ bán các xác chết không lề. Vì vậy, Jin-woo không nghĩ quá nhiều về tiền bạc. Tất nhiên, vẫn không thể so sánh với hội Scavenger, một trong những hội hàng đầu trên thế giới. Có vẻ như sẽ không có ai có thể cạnh tranh với Thomas hoặc Scavenger trong vấn đề về tiền, khi Jin-woo thay đổi suy nghĩ của mình. Anh ta đột nhiên có một ý tưởng. Đợi đã, nếu chúng ta nói về Scavenger. Đây là một trong những ban hội ưu tú nhất trên thế giới. Hầm ngục họ dọn đẹp là rất nhiều, và số lượng vật phẩm được tìm thấy cũng rất lớn. Có thể sẽ có thứ tốt nếu tôi nhìn qua kho lưu trữ của họ. Jin-woo sau đó miễn cưỡng trả lời. Thế còn một con dao găm? Có rất nhiều đối thủ không thể bị tấn công bởi dao găm của quỷ vương vì khả năng phòng thủ phi thường của họ. Vì vậy, Jin-woo nghĩ rằng sẽ không quá tệ khi thay thế vũ khí của mình với sự giúp đỡ của hội Scavenger trong dịp này. Ngay cả khi nó không hữu ích, nó cũng không thành vấn đề. Dao găm. Được rồi. Cảm ơn ngài. Sau khi nhận được câu trả lời của Jin-woo, Laura đã viết nó trong phần ghi chú của mình với khuôn mặt sáng sủa và rời khỏi phòng tiệc. Adam đã bị sốc bởi chuyến viếng thăm bất ngờ của Goliath, đã thở phào nhẹ nhõm. Thợ săn sung, anh có muốn xem danh sách tiếp không? Dĩ nhiên. Tôi sẽ đưa họ tới. Có rất nhiều nhân viên ở đây, vì vậy chúng tôi sẽ sớm tìm thấy họ. Không. Jin-woo cười. Không cần phải như vậy. Binh đoàn bóng tối, được phân bố bởi Jin-woo trước đó, đã nhìn thấy các thợ săn trong danh sách bằng cách đi vòng quanh phòng tiệc. Bây giờ tôi chỉ cần gặp họ từng người một. Adam không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghiêng đầu. Vâng. Thay vì trả lời nó, Jin-woo trả lời bằng cách hỏi Adam. Nhưng tại sao một người không có mặt? Tôi không thấy ai ở số 6. Làm thế nào? Khi Jin-woo nhún vai, Adam gật đầu như thể anh đã biết. Oh, bí mật thương mại. Anh ấy đã rời khỏi hội nghị vài ngày trước. Anh ấy đã bí mật đến Brazil và anh ấy nói với tôi rằng anh ấy vẫn ở đó. Jin-woo gật đầu. Và anh tiếp tục theo dõi tất cả các thợ săn. Thomas ở vị trí thứ 2, vị trí thứ 3 Christopher Rick đã chết và vị trí thứ 6 là thợ săn đến từ Brazil. Sau đó, phần còn lại là 7 Rinovo sau đó gọi Adam. Đi thôi. Vâng. Jin-woo và Adam đi dạo quanh phòng tiệc và chào các thợ săn trong danh sách. Jin-woo yêu cầu Adam đưa anh đến gặp họ, vì anh muốn biết một chút về các đối tượng anh sẽ bảo vệ. Bắt đầu từ vị trí đầu tiên, Liu Yang, đến người thứ 10 theo thứ tự. E. Có phải thợ săn sung cũng đang cố gắng mở rộng quan hệ của mình ở đây? Nhưng tất cả những gì anh ta làm là chỉ nói chuyện với một vài thợ săn. Những thợ săn nhìn thấy điều đó, bắt đầu mong chờ Jin-woo sẽ đến gần và xã giao với họ, và một số người thậm chí còn hy vọng kết bạn với anh ta. Đây rồi. Phải, mình sẽ là người tiếp theo. Các thợ săn hồi hộp chờ đợi lời chào của Jin-woo, phải chịu sự tiếc nuối khi Jin-woo lướt qua họ. Công việc của Jin-woo đã kết thúc. Jin-woo đã cài lính bóng tối cho tất cả các thợ săn trong danh sách, sau đó rời phòng tiệc cùng với nhóm của mình. Thợ săn thứ 10, người cuối cùng anh chào hỏi, nhún vai như thể không biết chuyện gì đang xảy ra, trong khi thợ săn thứ 11 hoặc thấp hơn trút bỏ ham muốn của họ bằng cách uống rượu. Đêm đó, ban tổ chức sự kiện đêm thợ săn, cục thợ săn đã phải đối phó với một vấn đề chưa từng có, rượu hết quá nhanh. Ngày mai là ngày cuối cùng. Cục phó đưa cho Adam ly cà phê, người đang ngồi trên ghế và nhận lấy. Cảm ơn, cục phó. Cục phó sau đó vỗ vai Adam rồi ngồi cạnh anh ta. Khi tôi nghe tin Goliath và thợ săn sung Jin-woo gặp nhau, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tắt thở, nhưng tôi rất vui vì không có chuyện gì xảy ra. Cậu đã làm rất tốt. Đừng bận tâm, thưa ngài. Có cấp dưới nào có thể chấp nhận nhưng lại từ chối lời khen từ cấp trên? Khuôn mặt của Adam trở nên sáng sủa. Cục phó mỉm cười trước phản ứng từ nhân viên của mình. Vậy, còn thợ săn sung thì sao? Adam suy nghĩ một lúc. Cục phó, ông có biết không? Thợ săn sung Jin-woo vẫn đang luyện tập mỗi buổi sáng. Luyện tập? Vâng, cậu ấy luôn chạy 10 km mỗi buổi sáng, là 100 lần push, up và 100 lần squat. Hả? Cục phó mở to mắt. Cho đến bây giờ, anh ấy là một thợ săn rất mạnh, nhưng tại sao thợ săn sung Jin-woo phải luyện tập cơ bản như thế mỗi ngày? Có thể luyện tập cho một cơ thể đã vượt quá giới hạn của con người. Adam sau đó giải thích với cục phó rằng ông ta cũng không thể hiểu. Có lẽ đó là bài tập để rèn luyện tinh thần hơn là cơ thể anh ấy. Luyện tập tinh thần. Adam gật đầu. Không ngạc nhiên sau khi thấy công nghệ hiện đại nhất, sự chân thành tuyệt vời và khả năng khôi phục tinh thần với cơ thể mệt mỏi. Suy nghĩ về những điều đó, Adam đã rất ngạc nhiên. Và cục phó, người rất coi trọng câu chuyện của Adam, cũng rất ngạc nhiên. Chúng ta thực sự có một người bạn tốt. Thật tốt nếu anh ấy trở thành thợ săn quốc tịch Hoa Kỳ. Hàn Quốc có thợ săn như thế chỉ khiến ông ghen tị với họ. Hửm. Cà phê nguyên chất có vị thế này sao? Cục phó uống ly cà phê với sự ngưỡng mộ đè nặng lên ông ta. Và ông ta chỉ có thể uống được nửa ly. Có một câu nói. Nếu bạn muốn biết vị trí của văn phòng Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, hãy tìm tòa nhà nơi đèn không bao giờ tắt. Hôm nay, Gogun ở lại văn phòng của chủ tịch đến tối muộn và tiếp tục làm việc. Hiện tại, số vụ tai nạn đã tăng lên do sự gia tăng số lượng người vừa thức tỉnh. Và đó là một điều làm đau đầu cho Hiệp hội Thợ Săn để quản lý họ. Hừm. Gogum đặt tài liệu lên bàn và xoa hai mắt mệt mỏi. Điều này thật kỳ lạ. Thời gian gần đây, nhịp tim của ông ấy đã trở nên không ổn định. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trái tim ông đã không còn khỏe mạnh. Nhưng trước đây ông chưa bao giờ cảm thấy điều này, chỉ gần đây tình trạng của ông trở nên nghiêm trọng. Có phải đây là giới hạn của mình rồi không? Các bác sĩ đã nói rằng Gogum có thể mất mạng trong 6 tháng nếu ông không bỏ việc ngay lập tức. Nhưng sau 1 năm, 2 năm nó vẫn chưa xảy ra. Vì vậy, tại thời điểm này Gogum nghĩ rằng đây là giới hạn mà ông không thể vượt qua. Ngay cả khi đã đến giới hạn, mình vẫn còn việc phải làm, phải chứ? Gogum, Hi mỉm cười. Hừ. Tại sao? Nếu như trước đây, ông có thể ép mình lâu hơn một chút, nhưng bây giờ lại không thể. Có gì đó đã thay đổi? Điều gì đã thay đổi trong quá khứ? Khi ông nghĩ về nó, Gogum, Hi bật cười trước câu trả lời rõ ràng. Thợ săn Sung Jin-woo. Hàn Quốc hiện có sức mạnh để ngăn chặn thảm họa từ cổng hạng S, tình trạng của Hàn Quốc cũng đã thay đổi với sự hiện diện của cậu ấy. Phải, có lẽ trái tim mình. Mình có lẽ không thể tiếp tục được gặp cậu ta nữa sao? Gogum cười cay đắng. Ông hy vọng Jin-woo có cùng suy nghĩ như ông. Sau đó Gogum tiếp tục mơ về nhiều thứ. Vậy ngày mai thợ săn Sung Jin-woo sẽ trở lại. Ông không thể chờ đợi để nghe sự xuất hiện của thợ săn Sung Jin-woo từ U-jin, treo. Bíp. Bíp. Bíp. Điện thoại đột nhiên reo. Ai đang gọi vào giờ này? Nghĩ rằng có một tai nạn lớn ở đâu đó. Gogum lo lắng và nhấc điện thoại lên. Hôm nay không có sự kiện gì lớn chứ. Đó là một cuộc gọi từ vợ ông. Anh yêu. Bà ấy đã lo lắng gọi vì ông đã không về nhà ngay cả sau khi hết giờ làm, khuôn mặt của chủ tịch cứng rắn và nghiêm nghị, dần dần bình tĩnh lại. Có chuyện gì vậy? Anh sẽ về nhà sớm thôi. Nhưng đột nhiên, tín hiệu điện thoại bị cắt. Em yêu. Em yêu. Tất nhiên, vợ ông không trả lời. Tại sao? Chủ tịch hiệp hội sau đó vô tình nhìn ra cửa sổ. Ông không thể nói bất cứ điều gì vào lúc này. Mọi thứ lẽ ra phải ở ngoài cửa sổ đã biến mất. Nhà cửa, đường xá, con người. Chỉ có bóng tối vô tận. Điều này quá bất thường. Làm sao? Chuyện này xảy ra như thế nào? Khi Gogum ngạc nhiên. Ông nhận ra rằng một người mà ông chưa bao giờ thấy đã ngồi trên ghế sofa văn phòng của ông. Như thể hắn ta đã ở đó từ bao giờ? Con người. Không. Đó không phải là năng lượng của con người. Nó từ đâu ra? Một khuôn mặt tái nhợt như xác chết, mái tóc trắng dài, đôi mắt bạc sáng ngời và đôi tai nhọn. Yêu tinh băng. Hay còn gọi là White Walker. Nhưng Gogum thậm chí không thể cảm thấy nó, dù nó đang ở đây. Ông chỉ phát hiện ra nó khi vô tình liếc mắt qua. Ông từ từ đặt chiếc điện thoại mà ông vẫn cầm lên bàn. Và rồi ông hỏi. Ngươi là ai? Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 200, kẻ thống trị ánh sáng, chưa edit. HMM. Liệu mình có thể giao tiếp với nó không? Chủ tịch Hiệp hội Gogum, khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến này. Hắn vẫn im lặng. Nhưng không giống như các ma thú khác, hắn không tấn công ông, chỉ lặng lẽ ngồi đó, và mặc kệ chủ nhân của căn phòng. Trong không gian tĩnh lặng, chủ tịch Gogum, khi tiếp tục quan sát kẻ đột nhập. Hắn thật sự giống một tên White Walker. Yêu tĩnh băng, hay còn được gọi là White Walker, thường xuất hiện trong các hầm ngục cao cấp. Ngoại hình đặc biệt của chúng được biết đến rộng rãi trong giới thợ săn. Tuy nhiên, con yêu tinh có nhiều đặc điểm khác hẳn những White Walker thông thường. Nếu coi White Walker bình thường là một cái cây trong rừng thì kẻ đột nhập này giống như một cây cổ thụ giữa khu rừng vậy. Khuôn mặt nứt nẻ như vỏ cây. Ngón tay gầy gò. Bộ râu dài và hai mắt sắc nhọn. Nếu đây là một con White Walker, thì có lẽ nó đã sống hàng trăm hoặc hàng ngàn năm. Nhưng những điều khác thường không chỉ ở ngoại hình. Gorgon, Hy nuốt nước bọt. Mình không thể cảm nhận được nó. Gorgon là một thợ săn tài ba. Dù tuổi tác làm ông trở nên yếu đuối, nhưng ông vẫn có giác quan của một thợ săn hạng S, vậy mà ông vẫn không thể cảm thấy gì cho đến khi ông ta nhìn thấy nó bằng mắt. Nếu đó là một con quái vật bình thường, thì cảm giác sắc bén của chủ tịch hiệp hội sẽ lập tức phát hiện ra ngay. Không thể đứng nhìn nó mãi được. Gorgon, khi nhanh chóng đánh giá tình hình, rồi từ từ cầm chiếc điện thoại mà ông đã đặt trên bàn để cầu cứu trong khi tiếp tục nhìn vào kẻ lạ mặt. Lập tức con quái vật quay sang Gorgon, Hy. Nơi này đã hoàn toàn bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Thịt. Gorgon, Hy đặt điện thoại di động trở lại chỗ cũ. Điện thoại hoàn toàn mất tín hiệu. Mình đang mơ sao? Ông ngạc nhiên cũng phải, vì con ma thú đang nói bằng tiếng Hàn rất rành mạch. Mình đang ở một nơi khác, không phải trụ sở Hiệp hội Thợ săn ở Seoul. Và đang nói chuyện với một con ma thú. Nếu đây không phải là một giấc mơ, thì chuyện này nghĩa là sao? Thế rồi. Hừ. Gorgon, khi nắm lấy vai trái của ông, nó đang đau rát. Và điều này đã xảy ra khi bàn tay của quái vật chỉ vào ông ta. Gorgon cẩn thận buông tay ra, và thấy một vết cắt trên cánh tay. Điều kỳ lạ là cánh tay bị cắt nhưng không có máu chảy ra. Vết thương và máu của ông như đông cứng. Cái này. Gorgon, khi bị sốc bởi vết thương. Con quái vật vẫn ngồi đó thản nhiên và nói. Ngươi có nghĩ rằng điều này cũng chỉ là mơ? Gorgon, hết gật đầu. Ta hiểu rồi, ta biết điều này là sự thật. Vậy rốt cuộc, ngươi là ai? Ta muốn ngươi bộc lộ sức mạnh trước, nhưng xem ra bây giờ ngươi chỉ là một con người. Chỉ là một con người. Con quái vật chậm rãi đứng lên. Và đồng thời, tất cả các thiết bị xung quanh như ghế sofa và bàn, đã bị đẩy sang hai bên và dính vào tường. Cơ riết. Căn phòng trở nên bừa bộn và các vật dụng bị đóng băng. Ôi chú ơi! Đôi mắt của Gung, Hy mở to. Một cảm giác lạnh lẽo đáng sợ sau đó từ từ tràn ngập toàn bộ căn phòng. Ta không thích bắt nạt kẻ yếu. Hiện hình đi nào. Mảnh vỡ của ánh sáng. Kẻ yếu. Ai có thể gọi chủ tịch hiệp hội, Gorgon, Hy là một người yếu đuối. Tuy nhiên, Gorgon, Hy không tranh cãi với nó. Con quái vật trước mặt ông ta có bản lĩnh hoàn toàn khác biệt, và Gorgon không thể đánh giá được sức mạnh của nó. Come on lại đây con. Đây không phải là một sức mạnh bình thường. Bởi vì ông ta có thể cảm nhận tốt hơn những người khác, nên ông hiểu rõ khoảng cách giữa bản thân với đối thủ. Và mồ hôi túa ra trên trán của Gung tuôn ra ngay lúc đó. Ngươi lo lắng rằng bình chứa của ngươi sẽ bị phá hủy. Vô ích thôi, dù ngươi không bộc lộ sức mạnh, thì cái thân xác con người kia cũng đi đời sớm thôi. Nếu ngươi sợ thì ngươi có thể trốn. Con quái vật giơ lòng bàn tay lên, và hơi lạnh bắt đầu hình thành. Không có lý do gì để nói chuyện với ngươi thêm nữa. Khi Gorgon, khi cảm thấy bối rối, ông không thể hiểu được những lời con quái vật vừa nói. Nhưng ông không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Băng giá đến nhanh chóng từ bàn tay của quái vật. Bang! Vụ nổ quét qua chỗ ngồi của Gorgon. Khói trắng do không khí lạnh bao phủ xung quanh khiến ông không thể nhìn thấy rõ. Nhưng có hai đốm sáng hiện lên trong làn khói. Một đôi mắt màu vàng tỏa sáng. Con quái vật nhìn thấy ánh sáng, mỉm cười và tiếp tục tỏa ra hàn khí. Cơ riết. Chủ tịch hiệp hội Gorgon vẫy tay và đánh vào luồng băng giá. Whoosh. Một luồng chấn động lan ra và một bức tường phát nổ. Đằng sau bức tường vừa sụp đổ chỉ có một màu đen vô tận. Khói bao trùm tầm nhìn từ từ tản đi và Gorgon khi xuất hiện. Đôi mặt ông trở thành màu vàng, cùng với một sức mạnh ma thuật to lớn bao quanh toàn bộ cơ thể. Ngươi đã tách văn phòng của ta và khóa nó trong một không gian khác. Chiêu này tuyệt đấy. Một giọng nói hoàn toàn khác với giọng nói bình thường của chủ tịch hiệp hội. Con quái vật sau đó lại lên tiếng. Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau. Mảnh vỡ của ánh sáng. Ta đã tìm kiếm ngươi trong một thời gian dài. Thật tội nghiệp cho ngươi, mắc kẹt trong một bình chứa bị hỏng và không thể sử dụng sức mạnh của ngươi nữa. Không giống với Gorgon, biểu cảm của quái vật không thay đổi từ đầu đến giờ. Nó nói tiếp, với khuôn mặt băng giá. chúng ta đã định vị được 7 tên bọn ngươi, và đã xử lý 2. Khuôn mặt của Gorgon khi cứng lại. Những kẻ thống trị khác đã bị tìm thấy, và 2 đồng đội của ông đã bị mất bình chứa. Những kẻ thống trị không lường trước được kiểu tấn công này. Khuôn mặt đó. Quái vật mỉm cười. Ta muốn thấy khuôn mặt nhăn nhó đó của ngươi. Bây giờ ta có thể phá hủy bình chứa của ngươi mà không tốn bao nhiêu sức mạnh. Giỏi thì làm đi, hoàng đế băng giá. Gorgon hi hét lên. Ánh sáng vàng bao quanh cơ thể ông ngày càng mạnh mẽ, và đột nhiên ông biến thành ánh sáng. Ánh sáng rực rỡ sau đó chiếu sáng căn phòng tăm tối. Thế nhưng, chứng kiến sức mạnh to lớn đó, hoàng đế băng giá vẫn tiếp lục chế giễu. Ngươi đang cố gắng chiến đấu. Thật ngu ngốc. Ánh sáng trắng phát ra từ đôi mắt của hoàng đế băng giá. Cùng lúc đó, cơ thể nó được bao quanh bởi ma thuật băng lạnh. Giống như Gorgon, khi được bao quanh bởi ánh sáng, toàn bộ cơ thể hoàng đế băng giá cũng phủ đầy hàn khí. Hoàng đế băng giá sau đó nhe răng. Ngươi mượn cơ thể một con người, thì có thể chạm vào một sợi tóc của ta sao? Ngay khi hoàng đế băng giá mở miệng nói. Gorgon, khi cảm thấy rằng đây là cơ hội duy nhất, đã nhảy ra và tấn công hoàng đế băng giá. Nhưng phản ứng của hoàng đế băng giá không thay đổi. Bang! Ma thuật ánh sáng và ma thuật băng giá va chạm, và tạo ra một vụ nổ lớn. Bang! Bùng! Bang! Tuy nhiên, càng về sau, các chuyển động của Gorgon khi càng trở nên chậm hơn. Trên cơ thể ông chi chít vết thương. Mỗi lần chuyển động, hơi thở trắng toát lại phả ra khỏi miệng Gorgon, hi. Ha, a, ha. Trong không khí lạnh lẽo này, ông chỉ có thể chiến đấu khoảng 2 phút với cơ thể yếu ớt của mình. Đúng như lời của hoàng đế băng giá, kết quả của trận chiến đã được xác định ngay từ đầu. Sức mạnh thể chất của Gorgon đã hạn chế khả năng thực sự của mảnh vỡ ánh sáng. Gorgon đã sử dụng nhiều sức mạnh ma thuật hơn mức cho phép của bác sĩ, đôi mắt ông trở nên đỏ ngầu và máu bắt đầu chảy quanh miệng. Nhưng những thứ này đã không còn đáng để quan tâm. Phẹt. Một cột băng sắc nhọn xuyên qua ngực Gorgon, hi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Gorgon hộc máu. Hoàng đế băng giá đã giáng đòn chí mạng vào Gorgon bằng một cây cột băng mọc ra từ cánh tay. Hắn cười khẩy. Đó là giới hạn sức mạnh của cái bình chứa này. Yếu đuối quá, kẻ thống trị ánh sáng. Hoàng đế băng giá nhìn Gorgon, người đang gục đầu thở hổn hển. Ngươi sẽ mất bao lâu để tìm thấy một bình chứa mới? 1 năm. 2 năm. Tiếc quá, trong lúc đó thì quân đội của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Mọi thứ trên thế giới này sẽ kết thúc trước khi quân đội của ngươi đến. Đó là lỗi của ngươi khi muốn bảo vệ con người trong thế giới này. Lơ là như thế thì không thể thắng được bọn ta đâu. Hoàng đế băng giá mỉm cười với chiến thắng của mình. Cho nên. Để kết thúc, hoàng đế băng giá giơ tay lên đâm vào ngực của Gorgon. Bàn tay tràn ngập ma thuật băng lạnh. Đòn kết liễu sinh mạng của bình chứa, và làm tiêu tán linh hồn kẻ thống trị ánh sáng. Cu, ha ha. Đột nhiên, Gorgon nôn ra rất nhiều máu từ miệng. Tay của hoàng đế băng giá dừng lại. Gorgon, khi nỗ lực nhìn hoàng đế băng trong khi thở hổn hển. Ngươi nghĩ rằng cuộc chiến này là vô ích. Tay trái của Gorgon siết chặt cổ tay của hoàng đế băng đang xuyên qua ngực ông. Giống như sự bất ngờ của ngươi dành cho ta, ngươi cũng phạm một sai lầm lớn ngoài dự liệu của ngươi. Sai lầm. Đôi mắt của hoàng đế băng giá bị sốc mở to sau khi nhìn thấy khuôn mặt tự tin của Gorgon. Hù dọa. Không, biểu hiện không giống lắm. Hoàng đế băng giá sau đó nhanh chóng nhìn xuống. Trong một khoảnh khắc, một sức mạnh ma thuật to lớn đang tập hợp trong bàn tay còn lại của Gorgon. Và nó giống như một ngọn lửa khủng khiếp đang đốt cháy cánh tay của ông. Sức mạnh ma thuật tỏa ra mãnh liệt và tạo thành một vụ nổ khủng khiếp. Quỳnh! Sức mạnh của ông làm rung chuyển cả không gian. Nguy hiểm, hoàng đế băng giá nhanh chóng hiểu được ý định của kẻ thù và kết quả là nó có thể thoát khỏi cuộc tấn công. Hoàng đế băng giá sau đó cười nhạo Gorgon, người vừa dùng hết sức lực để tung ra đòn tấn công vừa rồi. Đây có phải là đòn giải chết của ngươi không? Nó vừa nói vừa cười mỉa mai. Nhưng, Gorgon, thì cũng mỉm cười với nó. Có lẽ vậy. Hoàng đế băng giá nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Gorgon, cảm thấy kỳ lạ. Tại sao? Tại sao khoảnh khắc chiến thắng này lại kỳ lạ như thế? Và câu hỏi đó không tồn tại lâu. Lạch cạch. Đôi mắt của Hoàng đế băng giá nhìn theo hướng của âm thanh. Và nó thấy rằng sức mạnh ma thuật to lớn đã phá hủy không gian ma pháp của nó, và đưa cả hai trở lại thế giới thực. Điều này. Đây không phải là một đòn tấn công vô nghĩa. Phá vỡ không gian cũng sẽ không thay đổi được gì đâu. Thế rồi, giọng của kẻ thống trị biến mất. Và giọng của một ông già vang lên. Xin lỗi, để đó cho tôi. Clip. Chẳng mấy chốc, không gian đã bị phá vỡ hoàn toàn, và trở lại hình dạng ban đầu. Các tòa nhà với ánh đèn. Xe chạy trên đường. Và văn phòng của chủ tịch. Mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Sau đó, Gorgon, khi dùng hết sức mạnh cuối cùng của mình, nhìn xuống và hét lên. Nào! Từ chân Gorgon, khi, một cái bóng xuất hiện và biến thành một con kiến. Con kiến rít lên khi nó xuất hiện, né tránh hoàng đế băng giá. Và lao ra cửa số. Ki, cơ kê lờ. Đôi mắt của hoàng đế băng giá quay sang Gorgon. Ta không biết ngươi muốn gì. Nhưng đó chỉ là một con quái vật thấp kém. Những con côn trùng yếu đuối, thuộc quyền kiểm soát của hoàng đế côn trùng. Nhưng, hoàng đế băng giá ngạc nhiên khi thấy con kiến chạy ngày càng xa. Không thể nào. Đôi mắt của hoàng đế băng giá tỏa sáng. Chết cha rồi. Mẹ kiếp, mình phải chú ý đến điều đó sớm hơn. Hắn sử dụng tất cả sức mạnh để phá vỡ không gian để cứu một con quái vật thấp kém, mà không phải cứu bản thân hắn. Không phải hắn muốn tự sát mà phải có một lý do khác. Không. Hoàng đế băng giá đã nhận ra danh tính của con kiến đó. Hắn đã ném Gorgon đi, lao về phía con kiến đang chạy. Ma thuật băng giá xuất hiện trong tay nó và tạo ra một lưỡi đao băng. Vị vua tiến đến gần và hướng lưỡi đao băng bằng tay đến con kiến. Nhưng sau đó. Hừ. Cánh tay gian hóa đao bị bàn tay của ai đó chặn lại. Sức mạnh đó khiến hắn không thể di chuyển lưỡi đao. Và cổ của hoàng đế băng giá bị giữ trước khi mắt nó có thể mở to hơn. Hừ. Hoàng đế băng giá thực sự đã thất thần khi nhìn thấy đối thủ của mình đột ngột xuất hiện ngay nơi con kiến biến mất. Cái gì? Hắn thốt lên vì quá bất ngờ. Ngươi, tại sao? Dinh U đã túm cổ hoàng đế băng giá để hắn không thể trốn thoát. Lại một thằng White Walker. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình.